Nghệ thuật lấy lòng khách hàng, tác giả Michael. Nếu bạn muốn chiến thắng trong kinh doanh, cuốn sách này sẽ dẫn đường cho bạn. Dành cho cha tôi, Patrick Joseph Michael. Ông vừa là giáo viên, vừa là huấn luyện viên, người đã dạy dỗ tôi và rất nhiều thế hệ học sinh khác. Sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, ông đã qua đời vào ngày 1 tháng 9 năm 1992, hưởng thọ 54 tuổi, và đã có hơn 1.000 người đến phúng viếng ông. Trong suốt 3 năm ông nằm trên giường bệnh, tôi đã học được nhiều điều từ ông hơn những gì tôi đã từng được học trong 20 năm trước đó. Một trong những điều tiếc nuối nhất của ông là đã không viết hồi ký. Cuốn hồi ký sẽ là những lời lẽ thông thái biết nhường nào. Nếu nó trở thành sự thật, với cuốn sách này bạn không chỉ học được những kinh nghiệm kinh doanh của tôi, mà còn học được từ cha tôi nữa. Cha và tôi đã cùng viết cuốn sách này. Những lời khen tặng dành cho nghệ thuật lấy lòng khách hàng. Khả năng xây dựng các mối quan hệ là xương sống của một doanh nghiệp thành công. Những cuộc gọi điện thoại, những cái bắt tay, những buổi hẹn ăn trưa hay những cuộc trò chuyện đều là những hình thức để thực hiện hoạt động hợp tác của Michael. Là một nhân vật lão luyện trong các hoạt động này. Nếu bạn muốn thành công trong kinh doanh thì bạn cần biết cách giành chiến thắng về con người. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó. David Ramsey. Nghệ thuật lấy lòng của khách hàng là cuốn sách dễ hiểu nhất, xúc tích nhất mà tôi từng đọc. Nó mang lại cho những kiến thức cần thiết để trở thành một doanh nhân thành công. Rõ ràng đó là lý do tại sao Michael là một trong những người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Cuốn sách này sẽ trở thành kim chỉ nam cho những người làm kinh doanh và tôi sẽ dùng nó làm tài liệu cho chương trình đào tạo của tập đoàn LLC. Larry Kendall, chủ tịch danh dự của tập đoàn LLC, tác giả của cuốn sách bán hàng kiểu ninja, nắm vững quy tắc kinh doanh để bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp quyền lực dựa trên sức mạnh của những lời giới thiệu. Điều tuyệt vời là bất cứ ai cũng có thể làm điều đó. Hãy áp dụng những quy tắc thông minh được đề cập trong cuốn sách này vào thực tiễn cuộc sống để bạn có thể thành công ở cấp độ cao hơn. Gary Keller, đồng sáng lập của chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Keller Williams, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, nhà môi giới triệu đô la, nhà đầu tư triệu đô của Ship. Cách mà những nhà kinh doanh bất động sản hàng đầu thế giới sử dụng để vượt qua thời kỳ khó khăn. Tất cả các doanh nhân bất động sản cần phải đọc cuốn sách này và nên chia sẻ nó với các đối tác liên kết của mình. Trong nghệ thuật lấy lòng khách hàng, Michael sẽ cho bạn biết cách thức xây dựng một mạng lưới chống suy thoái kinh tế để mang cơ hội kinh doanh đến cho bạn, bất kể thị trường đang hoạt động như thế nào. Tiến sĩ Ivan Wisner, người sáng lập The BNE và tác giả của cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, Bậc Thầy Bán Hàng. Nghệ thuật lấy lòng khách hàng của Michael là một cuốn sách mà những người làm kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp không thể bỏ qua. Cuốn sách đã đưa ra những phương pháp để hoạt động kinh doanh diễn ra tốt nhất và đem lại hiệu quả cao nhất. Nghệ thuật lấy lòng khách hàng là một cuốn sách tuyệt vời. Những phương pháp trong cuốn sách này đều được kiểm chứng thành công và nó không có nguy cơ thất bại trong kinh doanh bất động sản. Những phương pháp này hiệu quả cho mọi loại hình thức bán hàng. Đây là một trong những cuốn sách đặc biệt nhất mà tôi đã từng đọc. Nó đưa ra những phương pháp kinh doanh rất mạnh mẽ và rất lôi cuốn độc giả. Cuốn sách này được viết theo kiểu một câu hư cấu, là ánh sáng soi đường cho bất cứ ai đi theo những chỉ dẫn của nó và giúp các doanh nhân kết nối được với nhiều người hơn để tạo ra những cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn đang nắm quyền điều hành một doanh nghiệp, hãy đưa cuốn sách này cho tất cả các nhân viên của bạn đọc. Nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh hay thậm chí là một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì cũng nên đọc cuốn sách này. vì nó sẽ trở thành kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của bạn. Bạn sẽ thấy mình thật sáng suốt khi mua nó. Mỗi mối quan hệ là một món quà vô cùng quý giá. Michael cho chúng ta thấy việc tạo dựng mối quan hệ và giá trị của các mối quan hệ ấy không chỉ mang lại hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh của chúng ta, mà còn mang lại cho chúng ta những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Không phải cuốn sách nào cũng cho độc giả những bài học, những trải nghiệm thú vị và cảm giác thích thú khi đọc. Nhưng với nghệ thuật lấy lòng khách hàng, độc giả hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Đi từ mối quan hệ đến nguồn giới thiệu, cuốn sách sẽ dẫn bạn đến cuộc hành trình khám phá các chiến lược kinh doanh đã được kiểm chứng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của bạn. Và bạn sẽ cảm thấy thật hài lòng với những chiến lược kinh doanh hữu hiệu đã giúp bạn thành công. Michael đã làm chủ được tất cả các mối quan hệ với nghệ thuật lấy lòng khách hàng. Anh đã thực hiện sự truyền cảm hứng cho những người làm kinh doanh để họ biết cách đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Tôi không thể đặt cuốn sách này xuống khi chưa đọc xong. Michael đã thực sự thành công với nghệ thuật lấy lòng khách hàng. Đây là cuốn sách tuyệt vời để định hướng phát triển công việc kinh doanh của bạn mà không cần sử dụng những phương thức thông thường vốn được cho là bắt buộc. Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực bán hàng thì bạn cần phải đọc cuốn sách này. Bất kể lĩnh vực bạn làm gì, chính là những bạn quen biết sẽ là những người có thể đưa bạn từ nơi bạn đang đứng đến nơi bạn muốn đến. Và Michael đã chứng minh cho nhận định này. Bạn cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Hãy hành động ngay bây giờ, đừng chần chừ thêm nữa. Gia đình của bạn, khách hàng của bạn, ví tiền của bạn và chính bản thân bạn sẽ đánh giá cao việc này. Bằng những thành công của mình, Michael đã chạm vào trái tim của những người làm kinh doanh. Mọi thứ đều bắt đầu từ quan hệ. Thay vì lý thuyết hóa về điều này, Michael đã phác thảo lên một chiến lược kinh doanh hữu hình nhằm thực thi tất cả những gì mà mỗi doanh nhân thành đạt cần phải làm để xây dựng một doanh nghiệp bền vững, quyền lực và ngày càng phát triển. Khi bạn nghe ai đó nói thực sự rất đơn giản để thành công, có lẽ bạn sẽ phản đối ngay quan điểm đó. Nhưng với nghệ thuật lấy lòng khách hàng, hãy để tôi chứng minh cho bạn thấy điều đó, và cuốn sách này sẽ giúp bạn làm điều đó. Tất cả các khách hàng mà tôi tư vấn đều có cuốn sách này và họ coi nó như một tài liệu nhất thiết phải đọc. Tôi cũng đang giới thiệu cuốn sách này với các đồng nghiệp và các thành viên trong gia đình tôi nữa. Xin chúc mừng Michael, cha của anh chắc chắn sẽ rất tự hào về anh. Nói đầu, nghệ thuật lấy lòng khách hàng là một cuốn sách mà những người làm kinh doanh không thể bỏ qua. Bạn có biết làm cách nào để giảm bớt sự lãng phí tiền bạc vào việc thuê quảng cáo không? Nghệ thuật lấy lòng khách hàng sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh đẳng cấp bằng cách đầu tư vào các mối quan hệ thay vì đầu tư vào quảng cáo. Tất cả những chiến lược kinh doanh trong cuốn sách này đều đã được kiểm chứng thành công và nó không có nguy cơ thất bại trong kinh doanh bất động sản. Bạn có thể giúp áp dụng những chiến lược này cho mọi hình bán hàng. Nội dung của cuốn sách được viết theo kiểu một câu chuyện hư cấu, là ánh sáng soi đường cho bất cứ ai đi theo những chỉ dẫn của nó và giúp các doanh nhân kết nối được nhiều người hơn để tạo ra những cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Doanh hiệu quả được đề cập trong cuốn sách này là một câu chuyện tình đầy lãng mạn của Rick và Michael. Nếu bạn đang nắm quyền điều hành một doanh nghiệp, hãy đưa cuốn sách này cho tất cả các nhân viên của bạn đọc. Nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh hay thậm chí là một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì cũng nên đọc cuốn sách này, bởi nó sẽ là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của bạn. Với nghệ thuật lấy lòng khách hàng, bạn sẽ học được cách giao tiếp để biến các mối quan hệ trở thành nguồn giới thiệu. Với cuốn sách này, đảm bảo bạn sẽ không còn nhìn nhận lĩnh vực bản theo hướng tư duy cũ nữa. Những phương pháp trong cuốn sách này đã được kiểm chứng thành công để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh mà không cần phải gọi điện, mời chào hay quảng cáo tốn kém nữa. Tôi nghe tim mình đập thình thịch như đang hét lên tiếng báo động của nó. Ngay sau đó tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một người phụ nữ đức to cao, toàn thân trắng xóa đang lơ lửng. Thiên đường ư? Không, thiên đường chưa phải là nơi dành cho tôi. Chào mừng sự trở lại Bạn đã khiến chúng tôi khá sợ hãi đấy, cô y tá trưởng nói. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ mình đang chết dần. Không phải tôi, thật khó tin quá. Thiên đường không phải là thế giới của tôi. Tôi không thể chết như thế được. Tôi có sức khỏe tốt. Tôi nhìn quanh phòng một lượt. Chợt nhận ra, ngay lúc ấy tôi gần như đã chết. Sự thật đập mạnh vào mắt tôi làm tôi bỗng ướt nhòa. Tôi rất ít khi sợ, nhưng lúc này tôi đã rất sợ hãi. Tôi không phải là một kẻ hay khóc, nhưng khi họ chuẩn bị đưa tôi vào phòng phẫu thuật cấy máy tạo nhịp tim tạm thời, tôi đã hoảng sợ đến nỗi phát khóc. Tôi nhớ mình đã nhìn vào tấm bảng đen mà người y tá đặt trong căn phòng. Trên đó viết: ngày 18 tháng 12 năm 2007. Tôi nghĩ mình không thể chết vào ngày này. Sẽ chẳng có sự kiện đặc biệt nào diễn ra vào ngày này cả. Rồi tôi nghĩ về vợ tôi, Sherry. Cô ấy sẽ bị sốc nặng nếu như tôi chết. Cô ấy không giỏi chấp nhận sự mất mát, mà tôi biết nếu sự thật diễn ra như vậy thì cô ấy sẽ phát điên vì đau buồn. Bác sĩ tim mạch hỏi tôi để xin tên và số điện thoại của cô ấy. Tôi thì thầm với ông ta: cầu ông ấy đừng vội gọi cho cô ấy, tôi sẽ chỉ cho ông cách tiếp cận cô ấy. Một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu tôi: tôi không có đứa con nào. Sherry và tôi đã từng thảo luận về vấn đề này rất nhiều lần, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện một cách nghiêm túc. Lòng tôi giằng xé vì ý nghĩ ấy trong suốt một thời gian rất dài, cho đến tận lúc này. Ngay bây giờ tôi muốn có một đứa con. Cùng lúc đó, một suy nghĩ khác cũng ùa đến tâm trí tôi, và thực sự nó đã nói thì nó làm tôi hơi ngạc nhiên một chút. Tôi nghĩ đến cha mình. Cha tôi là một giáo viên trung học. Ông có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng mà chúng tôi đang sống, và ông cũng là một huấn luyện viên của ba môn thể thao. Với lịch trình công việc dày đặc như thế, ông luôn bận rộn suốt cả ngày. Hầu như chúng tôi toàn nói chuyện về thể thao, cho đến khi ông bị ung thư. Trong một khoảnh khắc đau buồn trước khi qua đời, ông đã tâm sự với tôi sự nuối tiếc duy nhất của mình. Ông đã không viết hồi ký. Nghĩ về ông và những lời nói của ông ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng mình có kiến thức, có kỹ năng và một niềm tin cần được chia sẻ với mọi người. Cuốn sách này, thứ mà bạn đang cầm trên tay hoặc đang đặt trên bàn làm việc của bạn, là sự tích lũy trong suốt quá trình học tập, làm việc, thất bại và những đánh giá chiến lược cần thiết để xây dựng kế hoạch kinh doanh của tôi. Dựa trên việc những người khác giới thiệu về tôi và dịch vụ mà tôi cung cấp với cuốn sách này, bạn đang nắm giữ các chiến lược, nghệ thuật và các kỹ năng kinh doanh mà tôi đã sử dụng và sẽ tiếp tục sử dụng hàng ngày để trở thành người được đến bếp với tư cách chuyên gia bất động sản được giới thiệu nhiều nhất của nước Mỹ. Nhờ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, tôi đã được tham gia giảng dạy và đào tạo cho những người đang cần tìm hiểu về kinh doanh. Cuốn sách này kể rất nhiều về câu chuyện về những khách hàng cần tư vấn và những nhân viên trong công ty. Ông và phụ nữ đã sẵn sàng để chờ mình từ kỷ nguyên bản ngã sang thế hệ hào phóng. Họ sẵn sàng ngăn chặn việc lãng phí tiền bạc vào các quảng cáo tốn kém và ngừng đầu tư vào những mối quan hệ. Họ muốn xây dựng nhiều doanh nghiệp hơn, và họ muốn để lại cho thế hệ sau những công trình vĩ đại. Nếu bạn muốn có một doanh nghiệp phát triển bền vững, một cuốn sách này sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để xây dựng nó. Nếu bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh với lợi nhuận cao mà không sử dụng bất cứ phương tiện truyền thông nào ngoài những lời truyền miệng, thì cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn các chiến lược, kỹ thuật và nguồn lực để giúp bạn thực hiện điều đó. Tôi hy vọng ngoài việc chỉ dẫn bạn cách kiếm được nhiều tiền hơn, nó còn giúp công việc kinh doanh của bạn hướng đến một sự tồn tại có ích hơn. Tôi ước rằng cha tôi đã có thể hoàn thành được cuốn hồi ký của ông, bởi nếu tồn tại nó thì sẽ là một tác phẩm tuyệt vời. Hiện giờ tôi đã là cha của một cậu bé đáng yêu. Tôi tưởng tượng mình đang ngồi trên sàn nhà cùng đọc sách với Mark, con trai tôi, và đọc những câu chuyện, những lời khuyên và sự thông thái của cha mình kể lại. Sau khi đọc cuốn sách này một lần nữa, tôi nhận ra rằng cha tôi và tôi đã cùng nhau viết nó. Tôi đang tôn vinh những thành quả của cha mình bằng cách truyền đạt lại những kiến thức này. Tôi đã cố gắng vượt qua ngày định mệnh đó để giúp đỡ, giảng dạy và đào tạo cho những người muốn hiểu về kinh doanh. Cái gì đã suýt giết chết tôi vậy? Hóa ra là một cục máu đông, một biến chứng của ca phẫu thuật đầu gối mà tôi đã trải qua 4 ngày trước. Những lời không giết chết chúng ta sẽ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi muốn nói với các bạn rằng không cần phải chờ đến khi hấp hối bạn mới thực sự sống. Nhớ đời. Trong tiếng Trung Quốc, từ khủng hoảng được ghép bởi 2 chữ. Một chữ có nghĩa là sự nguy hiểm và chữ còn lại có nghĩa là cơ hội. John Kennedy. Rick, thành thật mà nói, tôi nghĩ anh sẽ không thể trụ lại được trong ngành này đến năm sau. Đã hơn 2 tuần trôi qua, Rick vẫn chưa quên được nụ cười mỉm đầy tự mãn ấy. Những lời nói cứ văng vẳng bên tai Rick cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên khiến anh choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa mà đến cuộc hẹn ăn trưa. Nhưng cái giường lúc này lại trở nên êm ái, quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem có nên hủy cuộc hẹn để tiếp tục ngủ không. Không, mình nên đi. Anh nghĩ một bữa trưa miễn phí và đằng nào mình cũng phải dậy. Rick bước qua đống quần áo bẩn của ngày hôm qua và bước vào phòng tắm tìm ống kem cạo râu. 30 phút sau anh đã tắm xong và lái chiếc BMW yêu thích của mình ra khỏi nhà. Minh chứng cuối cùng cũng còn sót lại của thời Hoàng Kim. Chiếc xe được mua bằng tiền hoa hồng mà anh kiếm được trong 2 tháng. Lái xe trên đường cao tốc, anh buồn rầu nghĩ về ngày xưa cũ. Anh nhìn lên biển chỉ đường và bất chợt như nốt có một cái gì đó cào sâu trong vết thương lòng. Anh bắt gặp biển báo, biển quảng cáo mới của Don DeSick. Vẫn hình ảnh đó, nụ cười mỉm không hở răng, tóc vuốt keo bóng mượt và dòng chữ mời chào. Hãy gọi đăng Rick. Miễn cưỡng nở nụ cười. Hèm, anh bạn già này đang làm đúng đây. Một mình anh ta vẫn bán được nhiều bất động sản hơn tất cả các nhân viên trong văn phòng gộp lại. Rick có cuộc hẹn ăn trưa vào lúc 11 giờ 30 phút tại nhà hàng Elvis. Khi đến cửa hàng thì đồng hồ đã điểm 11 giờ 27 phút. Anh nghe tiếng đụng mình đeo, nhưng cơn đói đã bị cơn thèm cà phê lấn át. Phòng ăn đang ồn ào vì những âm thanh hỗn độn của thực khách, xen lẫn những tiếng leng keng của ly cốc, bộ đồ ăn bằng bạc và sứ Trung Hoa cao cấp. Rick đưa mắt nhìn quanh nhà hàng. Anh đã từng nhìn thấy nơi này nhiều lần rồi, tòa tháp bên cạnh đường cao tốc trên đường về nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên anh bước chân vào. Từ chỗ những cột cẩm thạch to cạnh giếng trời, anh hướng ánh mắt nhìn về từ quầy lễ tân làm bằng gỗ, cây óc chó đến chùm đèn trần lộng lẫy treo trên trần nhà cao khoảng 12 mét. Các ô bàn xếp dọc tường tạo cho nhà hàng một không gian vừa sang trọng vừa thanh lịch, mà vẫn giữ được vẻ ấm cúng, sao mình lại chia vào đây bao giờ nhỉ? Khe thiên nhiên, bỗng nhiên có tiếng gọi của một phụ nữ vang lên, cắt ngang không khí ồn ào của nhà hàng và khiến Rick giật mình. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn về quầy lễ tân và thấy có một người phụ nữ đang ôm Ken Tenin, nhân viên phục vụ của nhà hàng. Có lẽ người này đang rất vui, anh nghĩ. Và rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Rick, người phụ nữ ban nãy cất tiếng gọi anh khi cô nhân viên nhà hàng ra. Rick bắt gặp ánh mắt vui vẻ của người phụ nữ ấy và khi nhận ra chính cô là người hẹn ăn trưa với mình, anh đã đáp lại bằng một thái độ vô cùng niềm nở. Mì sao? Nhìn cô ấy có vẻ rất hạnh phúc. Cô ấy sắp kết hôn sao? Rick, đây là Ken Turin. Con trai cô ấy vừa nhận được học bổng bóng đá ở bang Ohio. Michelle giới thiệu cô phục vụ bàn. Catherine, Rick làm trong lĩnh vực bất động sản mà anh ấy sẽ phải nói cho tớ biết thêm về anh ấy trước khi tớ có thể giới thiệu tiếp với cậu. Rick bắt tay Catherine và chúc mừng cô về chuyện con trai cô được nhận học bổng. Catherine đỏ mặt và quay sang Michelle. Chỗ cậu vẫn hay ngồi nhé. Karen hỏi. Đúng rồi, Michelle mỉm cười nói với Karen. Đưa hai người đến một trong những ô bàn lớn ở phía cuối phân căn phòng rộng lớn. John nói đây là một chỗ tuyệt vời. Khi ngồi xuống và đọc menu, Rick nói tôi đã nhìn thấy nhà hàng này rất nhiều lần khi đi trên đường cao tốc nhưng chưa từng bước vào. Anh phải thử món canh cua ở đây ngon tuyệt, Mì Sao nói và miệng vẫn mỉm cười. Chẳng lẽ chuyện con trai người bạn được học bổng bóng đá lại khiến cô vui đến vậy sao? Rick quan sát nhanh người phụ nữ đang ngồi đối diện với anh. Cô ấy mặc quần áo và áo khoác cùng cái kiểu bằng len màu đen và một chiếc vòng cao su màu đen ở cổ tay trái. Có vẻ cô ấy chạc tuổi anh hoặc trẻ hơn một chút. Anh biết khá nhiều về các cô gái tràn đầy nhiệt huyết, đặc biệt là vào khoảng 15 năm trở về trước, lúc anh còn học đại học, nhưng Michelle có vẻ không giống như những cô gái mà anh đã từng gặp. Cô ấy quả thực rất chuyên nghiệp nhưng vẫn toát lên vẻ năng động và sự nhiệt tình mà anh chưa thể xếp loại. Rất khác so với những người làm trong lĩnh vực cho vay thế chấp vẫn thường mời anh đi ăn. Tôi rất mừng vì anh đã dành thời gian cho buổi gặp gỡ này, cô nói tiếp. Những câu nói của cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tình hình công việc của anh thế nào? Rick cảm thấy lạnh gáy, nhưng anh vẫn nở nụ cười lịch sự. Công việc của tôi rất ổn. Anh trả lời một cách máy móc rồi lại tiếp tục nhìn vào menu. Anh muốn ngáp nhưng đã kịp ngượng lại. Có lẽ sau khi ăn trưa mình sẽ về nhà ngủ một giấc, Rick nghĩ. Như đọc được suy nghĩ của anh, cô phục vụ bàn tiến đến chỗ anh ngồi và mang theo một tách cà phê và ghi tên đồ uống cho họ. Chàng Michelle. Anh chàng may mắn này là ai vậy? Cô phục vụ vừa nói vừa cười. Joe Elin. Michelle gắt đùa. Đây là Rick Master. Anh ấy làm trong lĩnh vực bất động sản. Rick giới thiệu với anh. Đây là Joe Elin. Cô ấy đang theo học ngành thiết kế thời trang đó. Vâng, Rick trả lời. Anh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Michelle có phải là người nổi tiếng không? Mà ở đây ai cũng biết cô ấy vậy nhỉ? Họ gọi đồ uống và trong Joe Allen quay trở lại quầy phục vụ để lấy đồ ăn cho họ. Hai người im lặng trong vài phút. Rick, anh nói là ngành của anh đang làm tuyệt lắm đúng không? Michelle nhẹ nhàng nhắc anh. Giọng của cô khiến anh nhớ đến chị gái mỗi khi chị gọi điện thoại nhắc anh ăn uống cẩn thận và phải thường xuyên tập thể dục. Vâng, đúng rồi, Rick cười to. Tôi nghĩ nó còn phụ thuộc vào công việc. Cô muốn nghe câu trả lời như thế nào? Từ phía cá nhân tôi hay từ phía công ty? Tôi không muốn phá hỏng một ngày vui vẻ của người khác bằng những vấn đề tôi gặp phải. Lúc này Rick không mong gì hơn là được quay trở lại chiếc giường ấm áp. Không phải vì dạo này anh ngủ rất nhiều. Không sao mà. Chúng ta lúc nào cũng có vấn đề. Michelle nhẹ nhàng nói. Đấy, cô ấy lại cười thế rồi. Ừ, với tôi chuyện thường ngày rồi. Rick thở dài. Anh quyết định quan sát sắc mặt của người phụ nữ để xem mình nên chia sẻ nhiều hay ít. Thực sự anh đang chuẩn bị dốc bầu tâm sự với một chủ cho vay hay sao? Điều này thật trái ngược với tính cách của con người anh. Nhưng có gì đó trong phong cách của Michelle khiến anh cảm thấy muốn chia sẻ. Có gì để mất cơ chứ? Thật ra là tình hình lúc này đang rất căng thẳng. Vài năm trước đây chúng tôi đã giết chết thị trường, nhưng bây giờ thị trường đang quay lại giết chết tôi. Michelle gật đầu với vẻ mặt đầy thông cảm và uống một ngụm nước. Ý tôi là tôi từng than phiền mỗi khi bất động sản của mình nằm im hơn 3 tuần mà chưa bán được. Anh nói tiếp, bây giờ tôi có những căn nhà đã giao bán hàng tháng trời mà không ai mua. Tôi đưa khách hàng đi xem nhà và trong đầu tôi luôn nghĩ, những người này không có ý định nghiêm túc, giờ đây tôi chỉ giống như một hướng dẫn viên du lịch, không hơn không kém. Và Rick đột nhiên dừng lại, được rồi, đủ rồi, thực ra là mình nói hơi nhiều rồi đấy. Anh đưa mắt nhìn xem phản ứng của Michelle thế nào. Một đám mây theo gió bay đến trước cửa sổ làm căn phòng có vẻ tối hơn. Joe Allen quay trở lại bàn của hai người với bánh mì và salad trên tay. Cô nói, Michelle này, Catherine vừa xếp bàn cho các vị khách hẹn cậu lúc 2 giờ chiều. Tớ nhắn để cậu biết. Lần đầu anh ta đến đây sao? Rick hỏi một cách mỉa mai. Michelle chỉ cười và không đáp. Anh tiếp tục nghĩ về những điều mình vừa chia sẻ và nói thật nhỏ nhẹ. Xin lỗi, tôi không định kiến buổi gặp gỡ hôm nay thành một buổi xưng tội. Không sao, Michelle chấn an anh. Nghe này, anh biết tôi là người cho vay. Đã có khá nhiều người nói với tôi rằng đây là năm làm ăn tốt nhất của họ. Nên tôi mừng là anh không nghĩ tôi ngốc như thế. Có cười lớn, đó là một điệu cười tử tế. Không ồn nào hay giả tạo, từ mô tả chính xác là gì nhỉ? Có lẽ là chân thành. Ừ, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua một ngày như thế này. Rick lắc đầu. Thực ra anh cảm thấy rất thoải mái khi nói ra tâm trạng. Làm ăn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản từng rất dễ dàng. Người có nhu cầu mua đất, mua nhà gọi cho cô dẫn họ đi xem. Nếu đồng ý họ sẽ mua. Rồi đến khi họ cần bán, cô lại đưa căn nhà của họ lên danh sách nhà cần bán. Cô đặt một tấm biển giao bán trong sân nhà họ. Và thế nào có người đến hỏi mua? Tôi nói cô như này. Thời ấy qua rồi và đừng nói với tôi rằng tôi phải tìm cách để giao bán trên mạng. Tôi đã nhận được rất nhiều thư từ chuột Mickey và tôi không muốn quay lại. Nít ngay thêm một lần nào nữa. Thành thực mà nói, mình sao ạ? Tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi. Trời ạ, mình sắp chết thật sao? Mình muốn nói là mình sẽ chết trước khi quay trở lại ngành kế toán. Mình sao lại cười, hy vọng là chưa đến lúc anh phải chết. Tại sao? Rick hỏi lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, mình có thể giúp được gì cho cô ấy trong khi doanh số của mình bằng không và một danh sách nhà chờ bán dài dằng dặc. Vì thị trường bất động sản lúc nào cũng biến động liên tục. Chúng ta đều biết điều đó, nhưng có những thứ không thể mua được bằng tiền. Lòng tin, sự chính thực và những phẩm chất tốt đẹp, cô cười và ăn một miếng salad. Không phải, ngày nào tôi cũng gặp được một khách hàng thú vị như anh. Anh ta và đang chấm cho anh điểm 10. John có ấn tượng tốt về anh. Rick cảm thấy tâm trạng của mình bắt đầu tốt dần lên. Mình biết ông ấy thích mình, nhưng không nghĩ ông ấy sẽ chấm cho mình tận 10 điểm. Anh bắt đầu thấy mừng vì đã nghe lời John đến gặp Michelle. Anh cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nghĩ là công ty của cô cũng đang gặp khó khăn với việc cho vay thế chấp, có phải không vậy? Anh hỏi, với nhận được những lời chia sẻ từ phía cô, tuần trước một người bạn tôi quen từ thời đại học đang làm cán bộ cho vay đã kể với tôi về cậu ấy phải bỏ việc để chuyển sang làm cho IR, cơ quan chuyên cung cấp dịch vụ thu thuế và theo dõi chấp hành luật thuế của Mỹ. Chú thích. Còn cô thì sao? À, vậy anh muốn nghe câu trả lời thế nào? Từ phía công ty hay từ ý kiến cá nhân của tôi? Michelle cười. Rick cũng phá lên cười và cả hai đều thấy không khí cuộc nói chuyện bớt căng thẳng hơn. Này, tôi nghĩ là chúng ta đang chia sẻ chân thành mà, Rick nói vặn lại. Anh nhà người về phía sau ghế và khô tay lên trong thế tấn công, vân vân. Tất nhiên rồi, Michelle trấn an nhanh. Thật sự là chúng tôi đang làm ăn rất tốt, chỉ có một ngoại lệ. Ngoại lệ gì vậy? Rick hỏi với vẻ mặt tò mò. Rất tốt sao? Chẳng trách cô ấy lại vui vẻ như vậy. Chắc trong ngày này chỉ có cô ấy là người duy nhất ăn nên làm ra. Tôi đang tìm cách giúp những doanh nghiệp bất động sản các địa phương tiếp cận gần hơn với những khách bán hàng lần đầu tiên mua nhà. Anh có thể hỗ trợ tôi tổ chức một buổi họp hội thảo, bữa trưa học tập ở văn phòng của anh không? Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền bữa trưa. Không vấn đề gì, Rick trả lời. Kể cả cô ta có mua bữa trưa cho tất cả các nhân viên ở văn phòng, thì việc đó cũng chẳng thể giúp doanh số tăng lên đâu. Thế cô định nói gì trong buổi hội thảo đó? À, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho họ những gì cần thiết nhất, Michelle trả lời. Câu hỏi dường như đã nhóm lên niềm hưng phấn của cô. Trong tất nhiên chúng tôi sẽ giới thiệu cho các doanh nghiệp địa phương biết về các loại hình cho vay. Đồng thời chúng tôi cũng dạy cho họ kỹ năng theo dõi khách hàng để đạt được hiệu quả tốt nhất, cách tăng doanh số và những điều tương tự. Tôi thường khảo sát các cơ sở cho vay để biết thử thách nào là khó khăn nhất đối với họ. Sau đó tôi đưa chúng vào mục nội dung của chương trình. Rick vô cùng kinh ngạc khi nghe cô đề cập đến tăng doanh số, nhưng anh đã cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy hiện tại công ty của cô đang làm ăn rất tốt phải không? Anh hỏi bâng quơ. Vâng, tôi nghĩ mình rất may mắn vì tôi biết nhiều người đang phải chật vật với công việc này. Nhưng thực sự là chúng tôi đang trở nên mở rộng quy mô công ty lớn gấp đôi so với năm ngoái. Mà quy mô hiện tại đã rộng hơn đáng kể so với năm kia rồi, Michelle khiêm tốn nói. Ấn tượng thật đấy, cô đã làm như thế nào vậy? Anh thốt lên. Anh đã cố gắng điều chỉnh mọi giọng nói của mình để tỏ ra không quá sốt sắng. Công việc của anh và Michelle thuộc cùng một lĩnh vực, nhưng chưa bao giờ anh có ấn tượng gì với cô. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, anh có quan hệ yêu ghét với những người chủ của các cơ sở cho vay mua bất động sản. họ là một trong những bộ phận không thể thiếu của thị trường môi giới bất động sản. Nhưng anh chưa bao giờ loại bỏ được suy nghĩ rằng họ chỉ là những con đỉa muốn kiếm lợi nhuận dựa trên công sức lao động vất vả của anh. Thế mà giờ đây anh cảm thấy những người nói cùng Michelle đã làm tan chảy những hoài nghi và thành kiến ấy. Mặc cho anh ra sức cưỡng lại, mình nghĩ là cô ấy đang nói sự thật với mình, nhưng tại sao cô ấy lại quan tâm cơ chứ? À, chúng tôi làm rất nhiều việc, Michelle nói. Rồi uống một ngụm trà, tôi sẽ giải thích kỹ hơn để anh hiểu. Nhưng trước khi giải thích, tôi muốn nói với anh là Michelle sẽ đến đây vào thứ sáu tuần này. Anh có muốn tham dự buổi hội thảo các nhà khách mời của tôi không? Bình thường phí tham dự sẽ cao lắm đấy, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể tặng cho anh một vé. Đúng lúc đó, Trô Helen quay trở lại với nhóm khai vị, cái món khai vị trên tay. Tôi xin lỗi, nhưng Trey, Michelle là ai? Rick không biết cô ấy đang nói đến ai, và mùi thơm của món ăn để trên bàn đã thu hút sự chú ý của anh. Ông ấy là người đã dạy tôi về thế hệ hào phóng, triết lý xuyên suốt của công ty tôi, Michelle đáp rồi ăn một miếng khai vị. Thế hệ hào phóng, Rick hỏi một cách hối lỗi. Trời ạ, à, tôi chẳng biết gì về cái này cả, nhưng là cái bánh cua này ngon thật. Về cơ bản, nó có ý nghĩa là bạn càng cho đi nhiều thì bạn càng nhận lại nhiều. Rồi chỉ cho những người làm nghề như tôi, và anh cắt biến các mối quan hệ thành nguồn giới thiệu mà không gây rủi ro. Cô nói thêm khi nhận cho sự hoài nghi của anh. Thực sự đây là một triết lý rất sâu sắc. Có người nói rằng tất cả mọi người xung quanh chỉ là những người bạn biết, nhưng lại có những người nói rằng đó chỉ là những người biết bạn. Còn Trey nói rằng thực sự đó chính là việc những ai biết bạn. Bạn biết họ đến đâu và họ cũng biết những ai. Như Jo Helen chẳng hạn, cô ấy đang đi học nên chưa muốn mua nhà ngay bây giờ, nhưng cô ấy đã giới thiệu em mình đến công ty của tôi. Em gái cô ấy đã rất hài lòng với dịch vụ môi giới nhà đất của chúng tôi, nên đã giới thiệu cho người hàng xóm đang có nhu cầu tái đầu tư tài chính. Tôi sẽ không thể đứng trong ngành này nếu học được điều này từ Jay và người đứng thẳng. Ồ, Rick thốt lên. Catherine mỉm cười với cả hai người khi cô dẫn hai người khách khác đến ô bàn kế bên. Mình khá là cô dẫn bàn này cũng giới thiệu khách hàng cho Michelle. Michelle thoải mái nói về công việc mà cuộc sống với Rick. Cô đã có cơ hội gặp được một vài người rất tuyệt, và có vẻ như với cô, ai cũng có những câu chuyện đáng yêu để nhớ về họ. Và cô từng kể với người khác mỗi khi có dịp. Dường như cô cũng đang nói một thứ ngoại ngữ nào đó với những thuật ngữ mà Rick chưa nghe thấy bao giờ. Cô lại đề cập tới khái niệm thế hệ hào phóng, rồi nói về kim tự tháp, giao tiếp và vùng ảnh hưởng. Cô kể lại lần đầu tiên gọi điện cho khách hàng và 10 cuộc gọi tiếp theo đó để giới thiệu dịch vụ môi giới nhà đất của công ty của cô với họ. Rick gật đầu, nhưng dường như anh không bắt kịp được những câu chuyện mà cô đang kể. Cuối cùng thì anh đang hiểu là cô cảm thấy tự tin về công việc mà cô đang theo đuổi, cho dù thị trường bất động sản đang có biến động theo chiều hướng xấu, và rằng cuộc sống của cô đang ổn định và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ý tôi là dù thị trường có lúc lên lúc xuống, nhưng anh phải thừa nhận rằng cảm giác mạo hiểm của công việc này vô cùng thú vị, Michelle nói. Ý cô là gì? Rick lại hỏi lại, và anh thực sự cảm thấy bối rối. Thú vị ư? Đó chính là bản chất của thế hệ hào phóng đấy, Michelle giải thích. Hồi trước, cách duy nhất để chúng ta làm việc là gọi điện, gửi thư, gõ cửa và những cách thức để tiếp cận người lạ. Mọi người chi tiền bạc và thời gian vào việc làm thân với những người họ chưa gặp bao giờ. Với thế hệ hào phóng, chúng ta có thể sử dụng thời gian, sức lực, tiền bạc và những người chúng ta thật yêu quý. Tin tưởng và họ cũng sẽ là những người đem lại hiệu quả cho công việc kinh doanh của chúng ta. Rick bắt đầu suy xét về điều này. Michelle rất dí dỏm và đầy tâm huyết khi nói chuyện. Bởi vậy sau khi bực mình, anh lại nhìn thấy mình bị cuốn vào câu chuyện của cô. Sao cô ấy có thể đam mê cái này thế chứ gì? Mọi người chưa bao giờ dễ dàng đến thế, Michelle nói tiếp. Tôi càng kết nối với nhiều người, họ càng nghĩ tôi là người tạo ra sự thay đổi, người có sức ảnh hưởng lớn. Và cứ như thế, càng nhiều người nghĩ tôi như thế, tôi càng kết nối được với nhiều người hơn nữa. Dần dần có thể tự phát triển mà tôi không cần phải lo nghĩ về việc người ta sẽ dập máy hoặc đóng sầm cửa trước mặt tôi. Cô có thể kể cho tôi nghe một ví dụ cụ thể để làm việc cô đang làm tạo lên sự khác biệt hay không? Rich hỏi. Có chứ, tôi có thể kể cho anh nghe rất nhiều thú vị. Nhưng sáng nay chẳng hạn, thay vì phải kẹp mấy tờ báo lại và gửi cho khách hàng như ngày trước, giờ đây tôi chỉ cần ngồi một chỗ dùng công cụ Google Alert để liên lạc với khách hàng và những đối tác liên kết của tôi và gửi kèm thêm những lời nhắn rằng tôi quan tâm đến họ. Là như thế vừa không tốn đồng nào mà cũng chẳng mất thời gian khi thông báo ở trên Google Alert. Đến, tôi lại xem lại và truyền tiếp cho người trong cơ sở dữ liệu của mình cùng với mấy dòng nhắn gửi. Tôi cài đặt Google Alert cho tất cả các đối tác liên kết và nguồn giới thiệu hàng đầu của tôi. Tôi gọi họ là đại sứ và nhà vô địch. Như thế là tôi có công cụ để quản lý những người trong cộng đồng của mình. Khi nhìn thấy vẻ băn khoăn lộ rõ trên khuôn mặt Rick, cô nói thêm, ôi dễ lắm, tôi chỉ có thể chỉ cho anh trong vòng 20 giây. Nhưng trước hết tôi phải cho anh biết là tôi có cuộc hẹn tiếp theo và trong lúc 1 giờ chiều này. Từ giờ đến lúc đó chúng ta còn khoảng 15 phút nữa. Được rồi, cảm ơn cô, Rick trả lời. Thế là Michelle giải thích rõ hơn cho anh về Google Alert. Cô còn lấy cả điện thoại ra để minh họa rõ hơn cho anh hiểu quy trình làm việc của công cụ này. Rick nghĩ mình phải lập một Google Alert cho Dan Patrick để theo dõi xem ông ta đang làm gì. Và sau khi họ ăn trưa xong, Joe Allen nhanh chóng dọn đĩa và rót một tách cà phê cho Rick và không cần hỏi trước. Họ tiếp tục câu chuyện và có mấy lần về Dan xem cô ta có nghe tin tức gì về ông ta không, nhưng lại kiềm chế lại. Rick, anh có phiền không nếu tôi hỏi anh một câu hỏi liên quan đến công việc? Michelle nói, không thành vấn đề. Michelle, cô cứ hỏi đi. Nếu anh có một người bạn hoặc hàng xóm đang có nhu cầu mua nhà hoặc tái đầu tư tài chính, anh sẽ giới thiệu họ đến công ty nào? Michelle hỏi một cách rất tự nhiên. Rick nghĩ đến người hàng xóm sống một tầng dưới nhà mình. Cô ấy đã từng hỏi nhưng anh chẳng giới thiệu cô đến công ty nào cả. Vì anh nghĩ mình đâu có phải trả lương nếu tư vấn cho cô ấy. Anh nhấp một ngụm cà phê và suy nghĩ tiếp. Tôi không biết, lần gần đây tôi có nói chuyện với một người hàng xóm có nhu cầu tái đầu tư tài chính. Tôi đã không giới thiệu cô ấy đến công ty nào cả. Có thể tôi cũng như nên tư vấn và giới thiệu cho người khác về công ty bất động sản. Nhưng vấn đề là tôi cũng chẳng có ai để giới thiệu. Vậy nên tôi đành phải trả lời, tôi không biết, anh trả lời. Thế tôi phải làm gì để trở thành người được anh giới thiệu, hỏi được đấy? Tôi cũng không biết nữa, Rick trả lời thành thật. Tôi thấy buổi gặp mặt này cũng chẳng gây tổn hại gì cho cô. Nếu cô có thể thành công trong lĩnh vực này thì chắc hẳn điều cô làm là đúng. Tôi nghĩ là tôi cần tìm hiểu thêm xem cô đã làm gì để tạo nên thành công và những đối tượng nào được cô cho vay, còn đối tượng nào thì không. Tốt rồi, Michelle cười nhẹ nhàng. Tôi muốn là người được anh giới thiệu khi có người hỏi về bất động sản. Tôi không cần anh phải giới thiệu cho tôi tất cả những người có nhu cầu mua. Anh nhờ tư vấn. Tôi chỉ cần mỗi tháng anh giới thiệu cho tôi vài khách hàng là được. Theo như anh nói thì khi nào anh hiểu rõ về tôi, về công việc của tôi và đến lúc đó nếu anh thấy ổn thì tôi sẽ trở thành người được anh giới thiệu phải không? Tất cả khách hàng của tôi trong một tháng cũng ở mức vài người thôi, đúng, nhìn chung là như thế. Rick trả lời khi uống một ngụm cà phê cuối cùng trong cốc. Ellen nhẹ nhàng tiến tới để rót thêm. Tuyệt, cảm ơn anh về câu trả lời. Tôi đã chuẩn bị một số tài liệu để anh tìm hiểu thêm về cái gói dịch vụ mà công ty tôi cung cấp. Mình xem nói rồi, đầy một tờ giấy về phía anh. Đây là một điều nữa tôi học được từ Trace Michelle và cuốn 7 cấp độ giao tiếp để thành công có tên là tổng quan gói giải pháp và nó đưa ra đầy đủ các dịch vụ mà tôi có thể cung cấp cho anh và khách hàng của anh. Rick nước nhìn tờ giấy và bất ngờ, anh mạnh dạn nói, như này, không ai trong chúng ta có thể kiếm được tiền từ việc môi giới bất động sản nếu người ta không có nhu cầu mua. Rõ ràng là cô đã tìm đến những khách hàng còn sót lại trên thị trường. Cô yêu cầu tôi giúp. Tôi rất lấy làm cảm kích khi nghe cô khen ngợi về uy tín của tôi. Nhưng nếu quả thực cô làm tốt những gì tôi đang thể hiện thì tôi cần phải biết rõ hơn về công việc cô đang làm. Google Alert là một tờ tổng quan gói giải pháp này không thể làm thay đổi cả ngành này được. Nào, để tôi lật ngược lại vấn đề nhé, Michelle nói nhẹ nhàng. Tôi có thể làm gì để giúp anh? bây giờ anh cần gì? Thật lòng mà nói, tôi cần doanh số cao và thu nhập ổn định. Rất thú vị. Như tôi đã nói, tôi đã quảng cáo dịch vụ của mình trên tất cả các phương tiện truyền thông, như tạp chí, báo, tập san gia đình, internet. Tôi tin mình có thể đáp ứng được. Nhưng tôi không tìm thấy những khách hàng có nhu cầu mua thật sự. Tôi hiểu rồi, Michelle nói. Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh việc này, nhưng trước mắt thứ sáu này anh hãy đến tham dự hội thảo mà chúng ta sẽ trao đổi thêm việc này. Khi anh nghe Trey nói, anh sẽ thấy những gì tôi nói ngày hôm nay còn có lý hơn nhiều. Có lẽ nào cô học được tất cả những thứ này từ một buổi hội thảo nào đấy. Nếu ông ta quả thực giúp cô nhiều đến vậy, tôi sẽ đi, Rick khẳng định. Khi hai người đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi bàn, một người đàn ông ăn mặc lịch sự tiến lại gần chỗ họ. Chào Michelle, người đàn ông nói. Tôi đã nhìn thấy cô từ ngoài sảnh, chờ vào. Muốn báo cho cô biết mà tôi đã đến gặp cô vào cuộc hẹn lúc 1 giờ chiều. Hai người ôm nhau và Rick thấy Alan phủ một sợi tóc vương trên tay trái của Michelle. Alan, đây là Rick Master, nhà môi giới bất động sản. Còn Rick, đây là Alan Huber, đại diện ủy quyền của Huber, Ruger và Spencer. Tôi sẽ quay lại ngay, hai người có thể làm quen và trao đổi danh thiếp với nhau. Hai người đàn ông nghe theo và nói chuyện với nhau trong lúc chờ Michelle vào phòng vệ sinh. Huber, Ruger và Spencer, Rick nói, ở khu trung tâm thương mại phải không? Tầng trên cùng của tòa nhà Roger Bank. Alan nói rồi mỉm cười, cha thật tuyệt. Alan hỏi Rick, anh quen Michelle như thế nào? Anh biết đấy. Tôi là người môi giới, vì thế tôi quen rất nhiều chủ vay. Rick hờ hững. Công ty của cô ấy đúng là đang phát triển đấy. Alan cười. Doanh thu quý vừa rồi của công ty cô ấy không? Rick mỉm cười gật đầu, trong lúc anh đang cố nghĩ cách để kể kết thúc câu chuyện thì Michelle quay lại. Rất hân hạnh được gặp cô Michelle, rất vui mừng gặp anh, Alan. Rick chào tạm biệt hai người họ và bắt đầu về nhà. Khoảng thời gian còn lại trong ngày, tạm biệt Rick, Michelle cười. Hôm nay chúng ta chỉ toàn nói chuyện về công việc, nhưng lần tới gặp nhau, tôi muốn nghe nhiều hơn về các định hướng kinh doanh và thú vui của anh đấy nhé. Hẹn gặp vào thứ sáu. Thú vui, Rick nhìn theo Alan và Michelle đi đến ô bàn, diễn ra cuộc hẹn của họ trước khi quay người về phía cửa ra vào. Tạm biệt ông Rick. Catherine chào anh. Tạm biệt, Rick cười và chào lại. Một sự nhiệt tình được thể hiện qua giọng nói của anh trong lúc xoay loay hoay tìm chìa khóa. Anh chợt nhận ra rằng vài tuần trở lại đây có lẽ chỉ có ngày hôm nay khiến anh cảm thấy thoải mái và không còn mệt mỏi. Có thể sau cuộc hẹn này anh sẽ đến văn phòng. Nghệ thuật lấy lòng khách hàng, chương 2. Michael nói, khi người học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Tục ngữ Trung Quốc. Ngày thứ sáu đến khiến Rick cảm thấy bơ phờ mệt mỏi. Tuy nhiên, anh không thể từ chối tham gia cuộc hội thảo này nữa rồi. Để từ chối, anh có thể nghĩ ra hàng triệu lý do. Nghe có vẻ chính đáng, nhưng người sale đã gửi cho anh một thư thoại, một email và một tấm thiệp để nhắc nhở anh vì cuộc hẹn bây giờ sẽ là một trò trẻ con. Bởi Rick vẫn tự hào về thói quen đúng hẹn của mình, ngay cả khi cảm thấy phẩm giá của mình đang chảy máu. Anh đã bất ngờ khi nhìn thấy cái bãi đậu xe của trung tâm hội nghị gần kín, trong khi anh đã đến sớm 15 phút. Anh bước vào tòa nhà và nhìn ngó xung quanh. Mình chưa bao giờ thấy nơi này đông người đến vậy. Chắc hẳn phải có một sự kiện gì khác đang diễn ra ở đây. Tuy nhiên chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra mọi người đến đây để cùng tham dự một sự kiện. Không chỉ vậy, đám đông có vẻ thân thiện một cách lạ thường. Người người ôm nhau, trao cho nhau những cái bắt tay ấm áp và thậm chí cả những cái hôn lên má. Với Rick, nó có vẻ giống như một cuộc hội ngộ gia đình, nhưng là một cuộc hội ngộ của một gia đình nào khác. Mình đang ở đây làm gì vậy? Nhận được một tập tài liệu từ một người phụ nữ trẻ vô tính. Trong tập tài liệu đó, anh nhìn thấy có một chiếc vòng tay làm bằng cao su màu đen, giống như cái mà anh đã thoáng nhìn thấy trên cổ tay của Michelle lúc ăn trưa hôm trước. Mong là mình có thể tìm thấy cô ấy. Rick không ngại ở một mình. nhưng những cuộc nói chuyện vô cùng thân thiện của mọi người xung quanh khiến anh cảm thấy bị lạc lõng. Anh cần người sang giải thích để giúp anh hiểu những điều này. Đều có lý. Khi đang nắm giữ cái vòng tay và đọc dòng chữ trên đó, anh cảm thấy ai đó đã vỗ nhẹ lên vai mình. Anh đi rồi, tôi rất mừng vì anh đã đến, Misa nói. Rồi cô vòng tay ôm anh một cái thật nhanh. Thật là tuyệt, có bao giờ cô ấy không cười không nhỉ? Tôi cũng thế, Rick nói nhanh. Thành thực mà nói, anh vui vì cô ấy muốn mong anh đến. Trong khi anh có chút ngại ngần khi ở đây, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Vâng, tôi nghĩ là anh sẽ thực sự thích buổi hội thảo ngày hôm nay. À, cảm ơn anh rất nhiều vì đã gửi email cho nhà môi giới của anh. Tôi đã gọi điện cho anh ấy mà chúng tôi đã hẹn một bữa trưa học tập. Ồ, tốt quá, không có gì. Rick nói và anh cố gắng tỏ thái độ bình thường. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ thấy chỗ này đông người đến thế. Tôi đã giữ cho anh một chỗ gần hàng ghế đầu của tôi và một vài người khác. Chúng ta đi lên đó trước khi chương trình bắt đầu nhé. Rick đi cùng cô vào khán phòng, chính là xuống phía dưới sân khấu. Ồ, chúng ta ở khu vực được giữ chỗ trước, chắc cô ấy phải có quen biết đây. Rick rất vui vì anh được lên đó ngồi cùng cô, thay vì ngồi lẻ loi một mình giữa đám đông. Tay với một vài người lạ, ồ, Alan kìa, anh nhận ra, khi anh ta nhìn xuống hàng ghế dưới. Một luật sư thì có việc gì ở đây nhỉ? Rick cảm thấy có một chút bực bội cùng sự thất vọng mà anh đang cố tình kìm nén. Đám đông bắt đầu hò hét khi đèn mờ dần và một vài nhộn nhạc bắt đầu vang lên. Thật kỳ lạ khi ở một sự kiện kinh doanh như thế này, mọi người lại tỏ ra có quá nhiều năng lượng như vậy. Họ nghĩ đây là một buổi biểu diễn nhạc rock hay một buổi biểu diễn đường phố vậy. Một đoạn phim giới thiệu được bật lên và có vẻ như nó đang khuấy động không khí của cả hội trường. Sau đó, Michelle bước lên trên sân khấu và vẫy tay chào tất cả mọi người trong hội trường. Ông ta không quá béo và có chiều cao trung bình. Lúc lên sân khấu, ông đặt một bộ đồ màu đen. Rick nhận ra rằng mình cũng đã từng hy vọng sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của một ngôi sao điện ảnh hay một vận động viên nổi tiếng. Anh ấy mình cũng đã đứng lên cùng với mọi người trong tiếng vỗ tay như sấm. Sự cuồng nhiệt ở đây đã lên tới mức đỉnh điểm. Cùng với đó là những tiếng la hét và vỗ tay, Rick cảm thấy có một luồng không khí lạnh chạy dọc xuống lưng. Trong khi chính bản thân anh cũng đang hòa vào không khí náo nhiệt của hội trường, nó làm anh nhớ lại cái cảm giác suốt 10 năm liền đội bóng trường trung học của anh mới có một lần tham gia vào trận chung kết. Cảm ơn các bạn, Jay bắt đầu nói. Rick vô cùng ngạc nhiên vì anh luôn nghĩ cả hội trường sẽ trật tự, nhưng ngược lại tiếng hò hét lại càng huyên náo hơn. Việc chào hỏi qua lại được diễn ra trong vài phút khi Jay cứ tiếp tục chào hỏi khán giả và đám đông cũng không ngớt lời chào mừng ông. Xin chào mọi người, các thành viên của thế hệ hào phóng, Jay bắt đầu nói. Tôi rất vui mừng được chia sẻ 7 cấp độ giao tiếp để thành công với các bạn và hướng dẫn cho các bạn biết thế nào để đi từ các mối quan hệ sang nguồn giới thiệu. Trong buổi hội thảo hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt mới bởi mạng lưới liên kết của chúng ta đang ngày càng phát triển. Tiếng hò hét tán thưởng lại vang lên. Trời ơi, những người này thực sự yêu mến ông ta. Trời giơ tay lên và đám đông im lặng ngay lập tức. Đã đến lúc đi vào vấn đề chính rồi, Rick nhận thấy không ai chịu ngồi xuống. Trời tiếp tục. Như các bạn đã biết, tôi luôn bắt đầu một ngày mới và mở đầu các bài thuyết trình bằng một sự khẳng định. Làm như vậy sẽ giúp tôi tập trung trí cho nhiệm vụ phía trước. Hãy bắt đầu nào. Ồ, tuyệt, Rick nghĩ. Trước đây anh đã tự khẳng định bản thân mình bằng cách nhìn chằm chằm vào gương mỗi buổi sáng và tự nhủ rằng anh mạnh mẽ hơn và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng kết quả là nó chẳng mang đến điều gì khác biệt cả. Mình ở đây chẳng để làm gì, anh nghĩ. Chơi nói một cách đầy ham mê về sự khẳng định và sau đó đám đông lặp đi lặp lại theo ông. Cứ sau mỗi câu nói của ông là một tràng vỗ tay lớn vang lên. Rick mấp máy môi theo rồi nước mắt sang bên cạnh để xem Michelle và những người hâm mộ bên cạnh cô đang làm gì. Họ đang tập trung lắng nghe Trey nói. Mặc dù anh bắt gặp Alan đang nhìn xuống chiếc điện thoại Blackberry của anh ta mấy lần. Chắc anh ta ở đây chỉ vì Michelle. Những lời khẳng định vẫn tiếp tục. Tôi sẽ làm ngay bây giờ, Jay hét lên. Tôi sẽ làm ngay bây giờ, đám đông đáp lại vỗ tay. Ơi, Jay hét lên. Tôi muốn các bạn hãy nhìn vào chiếc vòng cao su đen mà các bạn được nhận trong mỗi tập tài liệu mà chúng tôi phát cho các bạn. Chiếc vòng này là giải pháp tiêu diệt sự trì hoãn của bạn. Cái gì của tôi cơ? Được rồi, Rick nghĩ. Bạn có nhớ những lúc giáo viên của bạn bắt bạn viết một câu gì đó trên bảng hết lần này đến lần khác khi bạn chưa tập trung vào việc học không? Giáo viên của tôi thường bắt tôi viết những câu như em sẽ không kéo tóc của Cindy nữa và em sẽ không nhai bút chì trong lớp học nữa. Cô ấy bắt tôi viết những câu đó vì nó sẽ thấm nhuần vào tâm trí tôi. Tôi muốn chiếc vòng tay của tôi thôi thúc lòng quyết tâm trong bạn. Nếu người mua cảm thấy không muốn mua và người bán cảm thấy không muốn bán, thì nó sẽ là đó là do bạn thiếu tự quyết tâm, chứ không phải họ. Rick nghĩ về điều đó trong giây lát. Cảm giác quyết tâm của mình, bỏ qua tất cả những tiếng ồn và sự cuồng nhiệt xung quanh, chơi đi thẳng vào vấn đề. Trong phản ứng của Rick lúc này ẩn chứa một sự cảnh giác kỳ lạ. Để chiến thắng sự trì hoãn, chiếc vòng tay này sẽ nhắc nhở bạn làm ngay bây giờ. Chơi tiếp tục, ngay bây giờ bạn hãy gõ nhẹ vào chiếc vòng tay và tự nói với mình làm ngay bây giờ. Khi Jay vừa dứt lời, mọi người đều gõ vào vòng tay của mình và hét lên làm ngay bây giờ. Rick cũng nói câu đó cùng với tất cả mọi người. Lại một tràng vỗ tay vang lên như sấm. Một lần nữa Jay kêu gọi. Rick gõ vào vòng tay mình làm ngay bây giờ. Đám đông hét lên rồi vỗ vào tay tán thưởng. Họ đã làm thế 5 lần rồi. Hét lên như thế, tiếng reo hò và tiếng vỗ tay lại càng lớn hơn. Sự khẳng định thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Jay tiếp tục. Xin mời các bạn ngồi xuống, cảm ơn các bạn, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Một nhà thông thái đã từng nói, hãy bắt đầu bằng sự kết thúc của trong tâm trí. Điều thú vị trong triết lý của 7 cấp độ giao tiếp là ở chỗ. Điều đầu tiên bạn cần nhìn là sự kết thúc. Cái suy nghĩ cuối cùng của bạn nghe có vẻ kinh khủng, nhưng chúng ta đều là con người và một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với cái kết của mình. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng cuộc sống và sự nghiệp của chúng ta luôn tỷ lệ thuận với những gì chúng ta muốn để lại. Để vẽ một đường từ điểm A đến điểm B, chúng ta cần phải biết điểm B ở đâu và nó trông như thế nào. Hãy cân nhắc những câu hỏi như, nếu chỉ có 12 chữ được viết trên bia mộ của bạn, bạn muốn viết những chữ gì? Bạn muốn những ai đến dự đám tang của mình? Bạn muốn họ nói về gì về bạn? Rick dùng mình, ai sẽ đến dự đám tang của mình nếu ngày hôm nay mình chết? Ý nghĩ này thật kỳ lạ khủng khiếp. Rick không muốn nghĩ về nó thêm một phút nào nữa. Nhưng anh không thể cưỡng lại được phương pháp này có liên quan đến việc kinh doanh của ông ấy. Bạn muốn người khác nói những gì trong lễ tang của bạn có quan hệ mật thiết tới cách bạn làm kinh doanh ngày hôm nay? Trey tuyên bố. Nó có thể là câu trả lời cho câu hỏi của Rick. Công của kinh doanh là phương tiện để giúp bạn sống và để lại một kỳ tích cho đời. Và nó sẽ giúp bạn thực hiện mục đích sống, cuộc đối thoại quan trọng nhất mà bạn từng thực hiện. Sự khẳng định của bạn là những lời tuyên bố rằng bạn là ai và bạn sẽ trở thành người như thế nào. Chính những suy nghĩ đó sẽ hình thành các công việc kinh doanh. Bạn sẽ làm và cách sống của bạn mà lựa chọn. Trong lúc Rick suy nghĩ về điều này, Jay bắt đầu kể một câu chuyện về những cuộc điện thoại mời chào. Những thư rác và những lần gõ cửa chào hàng khiến rất nhiều người cảm thấy phiền phức. Rick chưa bao giờ coi việc kinh doanh của mình hơn là một cái cần câu cơm. Chứ chưa nói đến là một kỳ tích, ý nghĩa về đám tang của mình tiếp tục làm anh phân tán tư tưởng. Giống như hầu hết các bạn, các nhà môi giới đã từng nói với tôi rằng cách duy nhất để thành công trong lĩnh vực kinh doanh là trở thành một kẻ chuyên gửi tin giác, một kẻ chuyên van xin nài nỉ hay một tên tội phạm. Jay nói trong tiếng cười rú, nhưng tôi biết tôi phải tìm một cách tốt hơn. Vâng, nếu thực anh đã tìm được thì tôi muốn nghe ngay bây giờ, Rick thầm mỉa mai. Rồi tôi nghĩ về những khách hàng trong 6 tháng vừa qua. Em họ của mẹ tôi, anh trai của bạn học cùng lớp với tôi, một người bạn của tôi chơi tiếp tục thì sao? Và tôi nhận ra có một sự khác biệt. Những khách hàng của tôi tin tưởng tôi, họ mua hàng của tôi bởi vì chúng tôi đã có một mối quan hệ tốt đẹp. Tôi nhận ra rằng chính những mối quan hệ giúp tôi thành công trong công việc kinh doanh, chứ không phải những khoản tiền tôi dồn vào tiếp thị, quảng cáo giúp tôi làm điều đó. Rick tự nhìn lại công việc kinh doanh của mình. John từng hợp tác với anh vì hai người có chung một người bạn theo đuổi khách hàng tiềm năng. Không tốn thêm một xu nào vào việc quảng cáo nữa, tôi quyết mình phải giống như một ngọn hải đăng có sức hấp dẫn, thu hút và dẫn dắt khách hàng đến hợp tác với mình thay vì phải chạy đi khắp nơi để tìm kiếm khách hàng. Bạn đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Anh bỏ cuộc. Rick cười thầm tự đắc, cứ mỗi năm doanh số kinh doanh của công ty tôi lại tăng gấp đôi. Nó diễn ra trong vòng 4 năm qua, đám đông reo hò. Tất nhiên nếu tôi có bạn bè và người thân ở khắp nơi thì tôi cũng đã bán hàng cho tất cả bọn họ. Trời tiếp tục, khi nào chúng ta cần một ngọn hải đăng nhất, có khi đó là bão xuất hiện. Chúng ta tìm kiếm ngọn hải đăng khi chúng ta cần tìm lại phương hướng, đặc biệt là mặt trong cơn bão. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, ông ta đang cố gắng nói rằng mạng lưới kinh doanh của ông ta sẽ làm cho bạn tỏa sáng trong cơn bão kinh tế. Nghe này, báo chí thích những cơn gió lớn và biển động. Đó không phải là vấn đề riêng tư của ai cả. Nhưng sẽ chẳng có ai vội chạy đến cửa hàng chỉ để mua một cuốn tạp chí hay xem một bản tin đặc biệt về những thứ an toàn và tốt đẹp. Sự sợ hãi là một động lực mạnh mẽ và chính sự sợ hãi sẽ giúp chúng ta bán được nhiều báo và tạp chí. Rick chưa bao giờ thực sự nghĩ về khủng hoảng theo cách đó. Đúng, đã có những thời kỳ khó khăn, nhưng chính những sự suy nghĩ và nhận thức của anh đã được củng cố bởi các phương tiện truyền thông. Có lẽ anh sẽ phải xem xét lại vấn đề đó. Hãy lắng nghe suy nghĩ nội tâm của bạn. Bạn biết những gì? Chỉ nói không thể làm ảnh hưởng đến bạn, thật không? Nghe này, bạn không thể kiểm soát nền kinh tế quốc gia hay nền kinh tế toàn cầu, nhưng bạn có toàn quyền kiểm soát nền kinh tế cũng như thái độ của chính bản thân bạn. Bạn có thể bị mất xe hơi, công việc, ngôi nhà mà bạn đang ở, hoặc tất cả những gì bạn có, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều gì bạn có mà không ai có thể tước đoạt của bạn? Mình có gì? Kiến thức của bạn, các mối quan hệ của bạn, gia đình bạn, tình yêu bạn dành cho mọi người, sức khỏe của bạn, niềm tin và hạnh phúc của bạn, và không có ai có quyền tước đoạt nó. Những cái đó là của bạn, chúng không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, không phụ thuộc vào thị trường, mà chúng phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Rick nghĩ về điều đó. Tôi bắt đầu tính toán xem một doanh nghiệp dựa trên nguồn giới thiệu là kết nối sẽ hoạt động như thế nào. Tôi biết người ta vẫn thường nói với bạn rằng chẳng có bài toán nào như thế cả. Đám đông cười rộ lên. Nhưng đây có thể là bài toán quan trọng nhất mà bạn từng làm. Cứ cho là bạn có 150 người trong mạng lưới liên kết của mình. Hãy giơ tay lên nếu bạn có ít nhất 150 người trong mạng lưới liên kết của mình. Rick giơ tay lên và nhìn quanh khán phòng. Gần như mọi người đều giơ cánh tay của họ lên. Bây giờ mỗi doanh nghiệp có một tỷ lệ doanh thu. Ví dụ Hiệp hội Quốc gia của Realtor ước tính trung bình cứ 5 năm lại có một người chuyển nhà. Như vậy có nghĩa là 1% hay 20%. Cơ sở dữ liệu của bạn tức là 30 người chuyển nhà mỗi năm. Nếu trong một năm bạn thực hiện được 30 giao dịch, công ty của bạn sẽ có tên trong danh sách của top 10 công ty bất động sản đứng đầu toàn quốc. Trời tiếp tục, khi bạn nghĩ về các hoạt động giao dịch, nếu những khách hàng đó bán và rồi lại mua, thì đó là 60 giao dịch một năm, từ một mạng lưới liên kết chỉ có 150 người. Đám đông bàn tán xôn xao. Hàng tháng nay, Rick đã không nghĩ đến mạng lưới liên kết của mình. Anh đã thiết lập nó theo một cách nào đó rồi bắt đầu thu thập danh thiếp và cất chúng trong một chiếc hộp đựng giày. Mình không tin là mình có thể nhận được 60 giao dịch từ mạng lưới liên kết đó. Nhưng điều thực sự thú vị nằm ở các nhân vật mà những người trong mạng lưới liên kết của bạn biết. Trung bình một đám cưới sẽ có khoảng 250 người được mời, và chúng ta sẽ nói rằng cứ mỗi người bạn biết đều có quen biết với 150 người khác. Như vậy chúng ta có 150 nhân với 150 bằng 22.500, và đó là cộng đồng của bạn. Nếu bạn là một chuyên gia bất động sản và 20% cộng đồng của bạn sắp chuyển nhà, thì điều đó có nghĩa là 4.500 người trong cộng đồng của bạn sắp chuyển nhà. Các bạn ơi, đó là 9.000 giao dịch đấy. Và đó mới chỉ là mạng lưới liên kết của 150 người. Mình có nghe nhầm không nhỉ? Chơi lặp lại con số đó, và rất nhanh chóng lấy cuộn số nhỏ ra và bắt đầu tốc ký những gì ông ta nói. Bây giờ trước khi nghỉ giải lao, chúng ta hãy lắng nghe lời phát biểu của một đại sứ. Người đã thực hiện được một chiến lược của 7 cấp độ giao tiếp. Trân trọng giới thiệu với các quý vị khán giả Jen May Winberger. Một người phụ nữ nhỏ bé, cô ấy chắc cao chưa đến 5 feet, tương đương khoảng 1,52 mét. Bước lên sân khấu, cô này chắc phải 60 tuổi rồi. Rick cố tưởng tượng xem người phụ nữ này sẽ nói những gì với một đám như thế này, và rồi anh ta kỹ đến việc xem lại ghi chép của mình. Trên người nói, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng tôi là một minh chứng sống cho việc không bao giờ là quá muộn để tìm hiểu các thủ thuật kinh doanh mới. Tôi đã làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản 30 năm. Tai rất vinh lên, tôi cực kỳ thích thú việc giúp đỡ những người lần đầu tiên mua nhà và có ý tưởng nạp giàu. Cứ mỗi 6 tuần tôi lại gửi bưu thiếp cho những người sống trong khu phố của tôi, của mình. Và tôi đã làm như vậy trong nhiều năm liền. Nhưng kết quả tôi nhận được chỉ là một hoặc hai cuộc gọi. Hầu hết trong số đó là các cuộc gọi giận dữ. Rick và các khán giả đang ngồi ở dưới cùng cười phá lên. Mình nhớ những cuộc gọi đó. Tôi quyết định sẽ thử phương pháp mà thầy hướng dẫn của tôi dạy. Tôi tập trung vào một khu chung cư cao cấp. Tôi biết đó là nơi giá thuê nhà đang tăng cao, và tôi tìm hiểu những khu gần đó cho thuê nhà với giá cả phải chăng. Tôi đã viết cho mỗi người có ý định thuê là một lời nhắn gửi, thì họ biết rằng khi họ quyết định tìm kiếm một ngôi nhà thì tôi là người mà họ nên tìm đến. Tôi cho họ biết rằng tôi sắp có một cuộc hội thảo dành cho những người muốn mua nhà và ngỏ ý mời họ đến tham dự. Đám đông thì thầm to nhỏ, họ chờ đợi để nghe xem những gì sắp diễn ra. Tôi xin chia sẻ với bạn rằng trong số 350 người, đúng, tôi đã viết 350 lời nhắn gửi. Tôi nhận được lại được 77 thư hồi đáp, và 10 trong số 77 thư hồi đáp đó là để thông báo rằng họ rất tiếc vì không thể tham dự. Nhưng họ muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ mà tôi cung cấp. 6 tháng sau đó, tôi vẫn tiếp tục làm việc với một vài người trong số 77 người đó. Khán giả vỗ tay, và một vài người đứng lên. Rick cũng muốn đứng lên nhưng còn ngại ngần. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Các bài học của 7 cấp độ quả. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bạn cũng có thể trở thành thành viên của thế hệ hào phóng. Cảm ơn anh, Jenny. Kết thúc bài phát biểu của mình, tiếng vỗ tay vang lên như sấm khi Jay thông báo đã đến giờ giải lao. Khi đám đông bắt đầu đứng dậy và xen lẫn vào nhau, thì cũng là lúc Rick nhìn lại những ghi chép của mình và hít một hơi thật sâu. Khi ngước nhìn lên, anh thấy Michelle đang đứng ngay cạnh mình. Anh mỉm cười và đứng dậy. Ồ, điều này thực sự là một cái gì đó, anh tán thưởng, nhưng không biết phải nói thế nào. Tôi biết, Michelle trả lời. Rõ ràng là cô hài lòng với phản ứng của anh. Và đây mới chỉ là phần nhô lên của tảng băng trôi thôi. Tôi không thể đợi đến lúc anh xem kim tự tháp giao tiếp và đường xoắn ốc đi lên của cuộc sống. Trước khi tôi quên, tôi muốn giới thiệu anh với một vài người bạn. Hẳn là anh vẫn còn nhớ Alan. Alan rời mắt khỏi chiếc điện thoại BlackBerry, ngước lên nhìn và đưa tay bắt tay Rick một lần nữa. Tất nhiên rồi, tôi đã gặp Alan từ hôm ở nhà hàng VIP, Rick nói. Giọng anh vô tình trở lên sâu lắng. Đúng vậy, Ellen trả lời. Rồi đột nhiên anh quay sang Michelle. Nhưng này, tôi nghĩ mình sẽ phải rời khỏi đây. Tôi vừa nhận được một thông báo công ty cần một bản tóm tắt công việc của tôi trước sáng thứ hai. Mà cô biết là ngày mai tôi có một cuộc hẹn xem thi đấu rồi đấy nên. Ồ không sao, Michelle nói nhẹ nhàng. Rick cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của cô. Cô dành cho Ellen một cái ôm tạm biệt rồi giới thiệu với Rick và Chad, một nhà pháp y, và Jerry Sutton, một nhà tiếp thị mạng, sau đó nói chuyện. Được một lúc, Rick phát hiện tất cả mọi người mà cô giới thiệu với mình đều là những người mới gặp cô lần đầu vào thứ ba tuần trước tại nhà hàng Rick. Cô ấy thực sự làm nên chuyện đây. Rick nhớ lại những gì cô đã nói về việc được coi người tạo ra sự thay đổi và có sức ảnh hưởng. Một lần nữa, anh nhìn lại những trang ghi chép của mình và suy nghĩ về các bài tập về nhà mà Trey đã giao cho họ. Thường thì Rick sẽ bỏ qua những lời nói của người dẫn chương trình, nhưng lần này anh cảm thấy có động lực để nhìn sâu vào mạng lưới liên kết của mình. Ánh đèn sân khấu lại bắt đầu mờ dần, nhắc nhở mọi người rằng giờ nghỉ ngơi sắp kết thúc. Rick nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Buổi hội thảo này thực sự hữu ích. Liệu có một cách để làm kinh doanh không nhỉ? Mình cá mà đâm chẳng biết gì nhiều về những thứ này. Rick chợt dấy lên một cảm giác nhục nhã khi anh đốt cố gắng gạt cuộc nói chuyện với Đâm ra khỏi tâm trí. Nhưng tất cả đều vô vọng. Rick thành thật mà nói, tôi không nghĩ anh sẽ trụ lại được trong ngành này đến năm sau. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy đám đông ổn định chỗ ngồi và Trey tiếp tục bước lên sân khấu trong tiếng hò reo và tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Được rồi các bạn, Trey tiếp tục, bây giờ là thời điểm để tôi nói đến kim tự tháp giao tiếp mà các bạn đã từng nghe đến rất nhiều lần. Tôi muốn tất cả mọi người ở đây đứng dậy. Một số bạn sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi biết các bạn vẫn sẽ làm theo ý tôi. Rick đứng lên cùng đám đông. Tuyệt vời, chỉ có một quy tắc duy nhất là trò chơi này, đó là bạn phải hoàn toàn trung thực. Bây giờ tôi muốn các bạn hãy tưởng tượng rằng mình chưa có một kế hoạch gì cho ngày thứ 6 tuần này. Sáng ngày mai, bạn đọc một tờ báo và thấy có bức hình của Donald Trump nói: tôi muốn các bạn tham dự sự kiện sắp tới của tôi tại thành phố bạn đang sống. Mà chắc chắn sẽ tham dự sự kiện sau khi nhìn thấy quảng cáo đó, thì tôi muốn bạn ngồi xuống ngay bây giờ. Rick vẫn đứng im. Anh nhìn xung quanh và nhìn thấy những người khác vẫn giữ nguyên vị trí. Anh ta đang muốn nói gì đây? Thật sao? Trey cười. Thưa các bạn, đây là người đàn ông nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh bất động sản đấy. Và ông ta dành hẳn một trang quảng cáo để lôi kéo bạn đến sự kiện của mình. Bây giờ nếu như bạn nhận được một tấm bưu thiếp đẹp mắt trong hòm thư của bạn với nội dung giống như những thông điệp trên quảng cáo, liệu có bất cứ ảnh hưởng nào tác động đến kế hoạch ngày thứ 6 của bạn không? Hãy ngồi xuống nếu bạn đến tham dự sự kiện đó vì điều này. Rick vẫn đứng im. Từ khóe mắt, anh nghĩ mình đã thoáng nhìn thấy một người nào đó ngồi xuống, nhưng anh cũng không chắc chắn lắm. Vậy nếu bạn nhận được một email mời bạn đến tham dự sự kiện này, Trey tiếp tục, liệu nó có khiến bạn chắc chắn sẽ đi không? Rick thấy một chàng trai hàng gần cuối và một người phụ nữ gần mới đi ngồi xuống. Tất nhiên, bạn có thể đi, dù gì thì họ cũng không thường xuyên nỗ lực đến mức ấy đâu. Ông ta có thể ký tặng sách cho bạn, cũng vui phết đấy, đám đông cười khúc khích. Bây giờ giả sử bạn nhận được một bức thư viết tay từ một địa chỉ mà bạn không quen biết, Trey nói. Bạn mở phong bì, lật mở tấm thiệp và trong đó có một lời nhắn viết tay từ Donald Trump. Ông ấy mời bạn tham dự sự kiện sắp tới của ông ấy diễn ra trong thành phố mà bạn đang sống. Bạn nhấn đầu ngón tay và lau lên mực để kiểm tra xem có phải là mực thật không. Nếu bạn biết chắc chắn là lời nhắn này đến từ Donald Trump, liệu bạn có đi không? Trong câu hỏi này, Rick nhìn thấy một nửa khán phòng đang dần dần ngồi xuống. Trey tiếp tục với một nụ cười. Giờ bạn đang ở chỗ làm và nhân viên lễ tân nói với bạn một cuộc gọi. Bạn nghe máy và thấy có một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia. tôi nằm đơn ở trong đây. Tôi gọi điện để mời bạn đến tham dự một sự kiện tôi sắp tổ chức trong thành phố mà bạn đang sống. Liệu tôi có thể trông chờ sự có mặt của bạn không? Nếu điều đó xảy ra và bạn biết đó không phải là một trò lừa đảo, liệu bao nhiêu người trong khán phòng này sẽ có mặt tại sự kiện đó? Rick và nhiều người khác cùng ngồi xuống. Một cuộc gọi từ Donald Trump. Chắc chắn rồi, tôi sẽ đến đó. Câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn, những người còn chưa chịu khuất phục, chơi cười. Nếu các bạn bước ra khỏi văn phòng và thấy ông Trump đang đứng đợi bạn ở hành lang, ông ta bắt tay và nói với các bạn về sự kiện đó và mời bạn đến tham dự. Liệu việc đó có thuyết phục được bạn không? Đám đông bàn tán xôn xao, rồi từng người cuối cùng lần lượt ngồi xuống. Chơi im lặng để cho mọi thứ tự lắng xuống, đám đông thì thầm to nhỏ. Được rồi, vậy mà tất cả các bạn đều bị thuyết phục, chơi nói khi đám đông đã trật tự. Bây giờ thì các bạn đã hiểu tại sao chẳng có ai quan tâm đến các bảng biển, các băng ghế showbiz hay các quảng cáo rồi chứ. Bạn sẽ không hưởng ứng theo những quảng cáo đó và họ cũng vậy. Các bạn vừa nghe thấy cô Jenny nói rồi đấy, có bao nhiêu người hưởng ứng theo cách làm của cô ấy khi cô mất thời gian để viết lời nhắn gửi cho từng người một ở cái chung cư cao cấp đó. Bởi vì bạn thấy đấy, đối với những người sống trong khu chung cư đó, thì Jenny là Donald Trump trong lòng họ. Cô ấy không có một chương trình quảng cáo nào. Nhưng trong cộng đồng, cô là người phụ nữ nói được, làm được. Cô chứng minh cho họ thấy cô quan tâm đến từng cá nhân sống trong khu chung cư và sẵn sàng giúp đỡ họ. Bao nhiêu người trong số các bạn biết đến sự kiện này qua một lời nhắn hay viết tay, một cuộc điện thoại hay một lời mời trực tiếp? Tất cả mọi người trong khán phòng đều giơ tay. Rick cảm thấy bối rối. Quả đúng là như thế, tất cả những cuộc gọi điện mời chào, những quảng cáo trên truyền hình và tạp chí chẳng bao giờ mang lại hiệu quả. Chúng chưa bao giờ mang đến những khách hàng chất lượng. Mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Vâng, tôi biết. Nhưng chúng tôi không chỉ chạy một quảng cáo duy nhất. Tôi nghĩ các bạn đang bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy, chơi cười. Chơi tiếp tục chuyển sang một vấn đề khác. Ông giải thích sâu hơn về 7 cấp độ giao tiếp cùng với kim tự tháp. Giao tiếp và Rick lại bắt đầu ghi chép tốc ký. Bây giờ trước khi kết thúc cuộc hội thảo buổi tối ngày hôm nay, tôi sẽ tặng cho các bạn một cơ hội để đầu tư vào chính mình bằng cách đăng ký để được đào tạo về kỹ năng bán hàng. Tôi nghĩ rằng đa số các bạn ở đây đều thấy trong một buổi tối các bạn không thể thẩm thấu được và thực hiện được hết tất cả những gì tôi vừa nói. Anh nói đúng đấy, vì thế có thêm 2 người mà tôi muốn các bạn lắng nghe. Cũng giống như Jenny, họ cũng đến tham dự hội thảo như thế này. Và như Jenny, họ đã đăng ký để được đào tạo. Người đầu tiên là một chuyên gia thế chấp, người đã có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc khi làm việc trong lĩnh vực này chưa đầy 1 năm. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón cô Michelle Phillip. Trước sự ngạc nhiên của Rick, Michelle bước lên sân khấu. Nghệ thuật lấy lòng khách hàng. Đứng ngay bên cạnh Trời, trời ơi, cô ấy có cao lên không vậy? Thấy người phụ nữ anh vừa nói chuyện một cách thân mật, thoải mái, lên trình bày trước một đám đông như thế này khiến anh có cảm giác như một giấc mơ. Cảm ơn Trời, Michelle nói. Trông cô ấy tự tin quá. Trong 7 tháng vừa qua tôi đã được thấy hướng dẫn chỉ bảo tận tình và đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Michelle, hãy cho chúng tôi biết công việc của bạn hiện giờ như thế nào. Và bạn có thể chia sẻ một vài chiến lược kinh doanh mà bạn đã thực hiện dưới sự chỉ dẫn của thầy hướng dẫn không? Jay hỏi. Vâng. Jay ở một thị trường bất động sản mà doanh số bán hàng đã giảm 40% và giá cả thị trường giảm 20%. Chúng tôi đã mở rộng quy mô kinh doanh lên đến 78% trong tổng số các doanh, các giao dịch và tăng 49% khối lượng giao dịch. Hầu hết các giao dịch diễn ra vào khoảng 6 tháng cuối năm. Bởi vậy, thu nhập của tôi trong khoảng 6 tháng đã đạt tới mức $100,000. Rick cùng đám đông vỗ tay tán thưởng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là mối quan hệ của bạn với mọi người, ngay cả trong thế giới cạnh tranh ngày nay, chúng ta cũng cần phải dành thời gian để làm quen với mọi người xung quanh. Michelle tiếp tục, vì vậy, để tri ân khách hàng, chúng tôi đã thực hiện kế hoạch tổ chức tiệc tân gia cho từng khách hàng, và đó có thể coi như một cách để giúp họ gặp gỡ hàng xóm của mình. Cách đó có hiệu quả không? Trời hỏi với thái độ và thực sự thích thú. Và chụp hình với các khách hàng của chúng tôi và cùng tấm biển đã bán. Thầy hướng dẫn của chúng tôi cũng khuyên chúng tôi nên đặt một giải thưởng ở ngay cửa để mỗi vị khách bước vào đều hào hứng, điền vào mẫu đăng ký giải thưởng. Đó là cách chúng tôi nhận được thông tin để theo dõi và tìm kiếm nguồn giới thiệu. Trung bình sau mỗi bữa tiệc tân gia, chúng tôi tìm kiếm được 3 đến 4 nguồn giới thiệu từ mẫu đăng ký giải thưởng. Ồ, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Jay nói và đám đông vỗ tay hưởng ứng. Đó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời. Tâm trí Rick đã ngập tràn những ý tưởng. Tại sao trước đây mình chưa từng nghĩ đến điều đó nhỉ? Thông thường cô phải bỏ ra bao nhiêu tiền để tìm được một nguồn giới thiệu? Jay hỏi. Một bữa tiệc dành cho khách hàng sẽ tốn khoảng 200 đến 300 đô la. Nhưng may mắn là có một vài đối tác kinh doanh đã hỗ trợ chi phí cho bữa tiệc mà công ty tôi tổ chức. Trước đây tôi rất nhút nhát. Ừ, phải rồi, Rick nghĩ. Khi chúng tôi tổ chức những bữa tiệc đầu tiên, đó cũng là lúc tôi dần bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Thầy hướng dẫn đề nghị tôi đặt mình vào vai trò của một người phục vụ. Ngay khi thực hiện vai trò đó, tôi không chỉ cảm thấy thoải mái hơn mà được mọi người giới thiệu nhiều hơn. Khi mới bắt đầu thực hiện những chiến lược kinh doanh mới này, cô có gặp phải khó khăn gì không? Jay hỏi. Ồ, chắc chắn rồi, Michelle cười. Ban đầu chúng tôi thường chờ đến khi ký hợp đồng xong rồi mới hỏi khách hàng xem họ có muốn tổ chức một bữa tiệc tân gia không. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra rằng hỏi họ vào những thời điểm đó không phù hợp lắm, bởi vì khi đó họ đang lo lắng về việc chuyển nhà. Vì vậy, sau một vài lần thử nghiệm và kết quả đạt được không như mong muốn đợi, chúng tôi đã quyết định thay đổi chiến lược. Chúng tôi sẽ giải thích cho họ về các bữa tiệc tân gia ngay từ những buổi tư vấn đầu tiên, thay vì chờ đợi đến khi ký kết hợp đồng. Chúng tôi biến nó thành một phần của quá trình tư vấn. Bạn nhận được sự đồng ý trước, sau đó đưa ra một đề nghị ký kết hợp đồng và rồi tổ chức một bữa tiệc tân gia cho họ. Thầy hướng dẫn của bạn có giúp bạn điều chỉnh chiến lược tiếp cận khách hàng không? Jay hỏi. Ồ, có chứ, Michelle khẳng định. Thầy hướng dẫn của tôi chưa bao giờ hài lòng về hoạt động kinh doanh của tôi. Trong 4 tháng đầu khi tham gia vào khóa học này, công ty của tôi hoạt động khá tốt. Nhưng thầy hướng dẫn lại chỉ cho tôi thấy cách vận động của một số khái niệm của kim tự tháp giao tiếp để đưa những bữa tiệc lên một tầm cao mới. Đầu tiên, ông đề nghị tôi gọi cho tất cả mọi người được mời để xác nhận xem họ có đến tham dự bữa tiệc hay không. Chúng tôi đã gửi cho họ những tấm thiệp mời rất đẹp và tôi nghĩ chỉ cần như thế là đủ. Tôi cho rằng nên dựa vào những khách hàng của mình để lôi kéo những vị khách tiềm năng khác. Nhưng thầy hướng dẫn của tôi vẫn nhấn mạnh rằng chúng tôi cần phải hòa mình vào tình bạn của khách hàng, người mua nhà của chúng tôi, để tối đa hóa thời gian của mình. Tôi cần mời được càng nhiều người tới tham dự càng tốt. Vì vậy tôi bắt đầu gọi để xác nhận, và kết quả tôi nhận được là số lượng người tham gia tăng vọt. Tôi cứ nghĩ là chỉ có khoảng 50% số lượng khách hoặc ít hơn thế đồng ý tham gia bữa tiệc. Nhưng thực tế thì chúng tôi lại nhận được sự đồng ý tham gia của khoảng hơn 75% khách hàng. Càng có nhiều người tham dự thì không khí của bữa tiệc sẽ càng sôi động hơn. Các khách hàng sẽ có được nhiều trải nghiệm hơn. Những buổi tiệc như thế rất thú vị. Có vẻ như đây là một lý do quan trọng giúp công việc kinh doanh của bạn ngày càng phát triển, trong khi công việc kinh doanh của người khác càng ngày giảm sút. Jay kết luận. Chính xác, nhờ có thầy hướng dẫn mà tôi biết cách làm thế nào để vận dụng những gì tôi đã được học về 7 cấp độ giao tiếp vào công việc kinh doanh của mình. Những ý tưởng mà tôi học được từ 7 cấp độ giao tiếp rất đơn giản, không tốn kém nhưng lại vô cùng hiệu quả. Tôi chắc chắn là công việc kinh doanh của tôi sẽ không thể tốt như thế nếu không có sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn và những quy tắc của 7 cấp độ giao tiếp. Carmen, Michelle chơi cười và rít nhạc. Hòa cùng đám đông vỗ tay tán thưởng. Khi cô bước xuống từ sân khấu để trở lại chỗ ngồi, Rick thoáng nhìn thấy Michelle mỉm cười. Trông cô lúc ấy gần như tỏa sáng. Ô, tiến lên Michelle. Thành công của Michelle là bài học về nuôi dưỡng một mối quan hệ sâu sắc, còn tốt hơn nhiều so với việc tích lũy hàng nghìn mối quan hệ xã giao. Có một người khác cũng rất am hiểu khái niệm này, và anh cũng là một trong những vị khách hàng quan trọng của chúng tôi. Ở tuổi 22, Jeremy đã có một sự nghiệp kiến trúc ổn định và anh chẳng tốn đồng nào cho việc quảng cáo. Thậm chí bản thiết kế của anh chưa từng xuất hiện trên trang quảng cáo nào. Anh ấy hết sức bận rộn mà chỉ trong vòng 6 tháng, anh đã thuê thêm người 10 người. Nào mọi người hãy cùng chào đón Jeremy. Rick thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang dần dần tiến lên sân khấu và nhận lấy chiếc micro từ tay Michelle. Anh ta thấp hơn mức trung bình, mặc quần jean và có một chiếc áo sơ mi cài nút màu xanh với logo công ty trên túi ngực. Đây chỉ là một đứa trẻ, Rick nghĩ. Cảm ơn anh, Jay. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi được mời đến tham dự buổi hội thảo này, khi tôi bỏ qua quá nhiều tiền để thuê quảng cáo. Thầy hướng dẫn, cha tôi đã bị điên. Jeremy bắt chước giọng địa phương của cha mình. Thế quái nào mà con phải trả tiền cho người khác để nghe họ nói cho con biết con cần phải làm gì? Đám đông cười hưởng ứng. Nhưng tôi hiểu rõ mình cần sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm để phát triển công ty của mình. Cha tôi là người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất, bởi ông đã dạy tôi tất cả mọi thứ tôi cần biết về kiến trúc cảnh quan. Nhưng ông ấy chưa bao giờ có bước đột phá trong việc phát triển kinh doanh. Tôi biết trong lĩnh vực kinh doanh tôi có thể làm tốt hơn ông ấy. Vậy cơ hội kinh doanh này đến với anh như thế nào, Jeremy? Jay hỏi. Tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi ở trung tâm truyền thông. Ông là một nhà tư vấn của Sun Group. Tôi biết ông ấy thực sự có năng lực. Vì thế tôi đã hỏi thầy hướng dẫn xem làm cách nào để tạo được mối quan hệ với ông ấy. Chúng tôi cùng nhau lập một kế hoạch. Ngay sau khi gặp Britter, mọi người thường gọi ông ta như thế, tôi đã viết một bức thư gửi đến ông ấy. Cuối thư tôi có tái nút hãy gọi lại cho tôi. Ông ấy đã gọi lại và chúng tôi nói chuyện một lúc rồi lên kế hoạch cho một cuộc hẹn cà phê vào ngày hôm sau. Đầu tiên tôi xếp lịch hẹn với ông ấy chiều thứ ba. Chúng tôi đã gặp nhau như đúng thời gian đã hẹn vào buổi nói chuyện thật thú vị. Tiếp theo tôi cùng thầy hướng dẫn lên kế hoạch đưa ông ấy tới sân golf Lion Brook, sân golf đẹp nhất trong vùng và nó được mọi người trên toàn thế giới biết đến. Rick nhướng lông mày lên. Sau đó chúng tôi tiếp tục triển khai những bước tiếp theo của kế hoạch đã đề ra. Tôi phát hiện ra cháu nội của ông ấy, Whitty, là một cầu thủ chơi golf xuất sắc của một trường trung học địa phương cậu bé sống. Vì thế tôi đã lên lịch cho một buổi chơi golf và mời Whitty cùng cháu trai ông ấy tham dự. Tôi ngồi ở phía ngoài để chờ đón họ. Có lẽ họ đã rất thích cuộc hẹn này. Nói thật tôi còn cảm thấy thích chứ nói gì đến họ. Đám đông bật cười lớn và có vẻ tán đồng. Tôi không nhớ chúng tôi đã chơi thế nào, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời. Câu chuyện chắc chắn chưa dừng lại ở đó. Kể tiếp đi, Jeremy chơi dục anh. Vâng, đúng là tôi phải đầu tư thêm. Tất cả chi phí của ngày hôm đó, bao gồm cả tiền thưởng cho nhân viên sân golf, đã khiến tôi tốn gần 2.000 đô la. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến kế hoạch này nếu không có sự thúc giục của thầy hướng dẫn và mọi chuyện cứ thế diễn ra theo đúng kế hoạch mà chúng tôi đã lập ra trước đó. Tôi tiếp tục viết một lời nhắn gửi đến hai ông cháu Jeremy để cảm ơn vì họ đã dành thời gian cho cuộc hẹn. Và hai tuần sau đó, tôi đã nhận được một cuộc gọi của Britter. Ông ấy có 10 sân golf với cảnh quan kiến trúc cần được hoàn thiện trong mùa thu này. Dự án này có thể mang lại doanh thu cả triệu đô la đấy. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa, Jeremy đã nói chuyện với một chuyên gia ở Lion Broker để chuẩn bị tổ chức một buổi tư vấn về sân golf. Đợt trước, Whitney đã đủ tiêu chuẩn tham gia giải vô địch golf. cấp trung học và hãy đoán xem giải vô địch golf cấp trung học năm nay được tổ chức ở đâu. Vâng, đó chính là Lion Broker và kết quả thật bất ngờ. Whitty đã giành chức vô địch. Các bạn, tôi biết điều này thật khó tin nhưng hãy tin tôi vì những điều này hoàn toàn là sự thật. Jay vỗ tay với một vẻ mặt đầy tự hào. Hãy cho Jeremy một tràng vỗ tay thật lớn. Một câu chuyện điển hình về sức mạnh của việc chăm chút trong mối quan hệ. Hãy cho bản thân bạn một cơ hội tham dự ngày chăm chút cùng với người thầy. Hướng dẫn của bạn trong vòng 60 ngày tới, tin tôi đi, nó sẽ xứng đáng cho những gì bạn bỏ ra. Trước khi kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài điều với những ai đã phải trải qua một năm kinh doanh khó khăn. Rick nhìn lên với vẻ mặt đầy mong đợi. Tôi muốn các bạn biết rằng giữa bạn và Jeremy, Janet vì sao chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là họ thất bại thảm hại hơn bạn. Nhiều khán giả bật cười, ông ta đang nói cái gì vậy? Rick tự hỏi. Chẳng ai trong số họ trông có vẻ thất bại cả. Tất cả chúng ta đều biết vòng xoáy đi xuống của cuộc đời. Mọi thứ tồi tệ ngày càng tồi tệ hơn, cho đến khi nó thoát ra khỏi vòng kiểm soát. Giờ thì tôi muốn kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay bằng việc nhắc lại để các bạn hiểu về vòng xoáy đi lên của cuộc đời. Cuộc đời bao gồm học tập, triển khai, thất bại và đánh giá. Rick ghi lại điều này một cách nhanh nhất có thể, vì anh biết Jay không có ý định sẽ nói chậm lại. Hãy tưởng tượng có một chiếc cầu thang xoắn nắp, Jay tiếp tục. Cách duy nhất để leo lên đỉnh cầu thang là đi qua cả quá trình này. Học cách đi, leo lên, ngã và nhìn lại. Bất cứ một người thành công nào cũng hiểu thất bại là một phần của cuộc sống. Nhưng nếu bạn thực hành những gì bạn học được từ buổi hội thảo ngày hôm nay, thì lần vấp ngã tới của bạn vấp ngã ở một mức độ cao hơn. Khi bạn nhìn lại và đánh giá thất bại đó, bạn sẽ thấy mình đã tiến thêm một bước nữa trong cầu thang xoắn ốc đó. Những doanh nghiệp hàng đầu không chỉ thất bại, mà họ còn thất bại một cách nhanh chóng. Vòng xoáy đi lên của cuộc đời từ học tập, triển khai. Thất bại và đánh giá sẽ đưa bạn lên một nấc cao hơn những gì bạn có thể nghĩ tới. Khi Jay đi đến phần kết luận của cuộc hội thảo, Rick đã chìm trong suy nghĩ. Buổi tối hôm nay đã cho những lời khuyên về ý tưởng kinh doanh vô cùng hữu ích, nhưng anh lại không biết làm thế nào để xoay sở việc kinh doanh của mình. Anh thực sự cần có trách nhiệm hơn với công việc, hoặc cứ tiếp tục làm những gì anh làm trong suốt 18 tháng qua. Mình không có đủ tiền để thuê thầy hướng dẫn, mình không có đủ tiền để thuê thầy hướng dẫn. Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu anh từ lúc ở buổi hội thảo về. Không có chuyện có hai lựa chọn một việc này. Giá cả thị trường ngày càng leo thang, và cho dù ý tưởng kinh doanh của anh có tốt thế nào thì hiện tại doanh thu của anh vẫn ở mức không. Rick cười một cách yếu ớt nhìn Michelle đang bận nói chuyện với một đám đông vây quanh cô để hưởng ứng bài chia sẻ ấn tượng của cô. Cô vẫy tay với anh một cách tiếc nuối và tiếp tục nói chuyện với đám đông. Tuy vậy, Rick vẫn nhận được một sự quan tâm chân thành trên khuôn mặt cô. Có suy nghĩ thêm thì cũng vô ích. Rick biết mình cần phải làm gì. Lúc cầm tài liệu trên tay, Rick cảm thấy tim anh đang đập nhanh và lòng bàn tay anh ra nhiều mồ hôi. Anh quyết định bước đến một chiếc bàn rộng đã có nhiều người vây quanh và rút chiếc thẻ tín dụng mà anh đã thề là chỉ sử dụng trong những trường hợp cấp bách để đăng ký tham gia khóa học hướng dẫn. Giao tiếp với bản thân. Yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta là cách thức chúng ta lựa chọn để giao tiếp với mọi người và bản thân. Cảm ơn đã đến gặp tôi, Michelle, Rick nói khi tay anh đang cầm cốc cà phê lớn và đến gần chỗ họ ngồi. Không có gì, cô động viên anh rồi cầm cốc cà phê của mình lên. Thoáng chốc Rick lại nghĩ đến hình ảnh cô đứng trên sân khấu trong buổi hội thảo. Đám đông im lặng để lắng nghe từng lời cô nói. Vậy mà ngay lúc này đây cô lại đang uống cà phê với anh. Thực sự cảm giác này rất tuyệt. Tôi biết là cô rất bận, nhưng quả thực tôi không biết phải gọi cho ai khác ngoài cô. Anh tỏ ra có lỗi. Đó là sự thật, Brina là bạn thân nhất của anh, nhưng đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Những người bạn nhậu còn lại của anh cũng trở nên xa lạ từ khi anh không mua đồ uống của họ nữa. Thôi, tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Tôi nghĩ là mình đã mắc sai lầm khi đăng ký khóa tập huấn. Sao anh lại nói vậy? Michelle hỏi với một cái thái độ không hề bối rối. Phù, mình kinh lo sẽ làm cô ấy phật ý. Chà, đầu tiên đó là vấn đề học phí. Rick bắt đầu nói. Ồ, tôi hiểu. Michelle chấn an anh. Tôi biết là mức học phí đó không hề rẻ. Nhưng như này, tôi được biết là chương trình đào tạo này có chính sách hoàn lại tiền nếu những buổi tập huấn không giúp ích được gì cho việc kinh doanh của tôi. Tôi tin là Jay cũng sẽ làm như thế với anh. Cả hai người cùng cười. Nhưng còn điều khác nữa thật khó giải thích, nhưng tôi không tin là kiến thức được truyền đạt qua khóa học đào tạo sẽ giúp ích cho công việc của những người có tính như tôi. Ý anh là gì? Michelle hỏi một cách nhẹ nhàng. À, tôi là kiểu người rất coi trọng sự riêng tư, cô biết đấy. Tôi không dễ bị lay động như cô và những người khác. Tôi và những người khác, Michelle cười và uống một ngụm cà phê. Cô biết đấy, ý tôi là cách thể hiện sự quan tâm của những người thuộc về thế hệ hào phóng. Tôi muốn nói là những cử chỉ đó rất tuyệt, chỉ có điều là kiểu đập tay và ôm ấp người khác, không phải phong cách của tôi. Tôi là kiểu người không cần nói mà chỉ cần làm được việc. Cô cũng biết rồi mà, ý tôi không phải là các cô không làm được việc. Chà, vấn đề là chỗ này, Michelle nói rất nhẹ nhàng. Anh đang tập trung vào một điểm khác biệt quan trọng đấy. Đúng là chúng ta rất khác với những các cộng đồng khác. Nhưng đó là cách giúp hệ thống của chúng ta hoạt động. Nhưng tôi hứa với anh, phương pháp này có tác dụng với bất kỳ ai, kể cả những người sống khép kín. Cô ta vừa nhắm mắt với mình đấy à. Sao mà cô biết được, chắc được? Rick hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ. Thật là ngại, nếu phải kể cho cô ấy nghe về việc vài tuần trước anh đã gặp Đâm để nhờ hướng dẫn, và ông ta đã đưa ra một dự đoán không mấy khách quan về công việc kinh doanh của Rick. Nếu Đâm, người đã hiểu anh rất rõ, còn nghĩ anh sẽ thất bại, thì thầy hướng dẫn này có thể giúp gì được công việc kinh doanh của anh chứ? Hãy nhìn vào tôi như một tấm gương, Michelle cười phá lên. Như thế câu trả lời là như thế. Anh đã nghe tôi nói ở buổi hội thảo rồi đấy. Ngày trước tôi cũng nhút nhát lắm. Vâng, tôi phải thừa nhận là khó khăn lắm tôi mới dám tin vào điều đó. Rick cười thầm và uống cạn cốc cà phê. Nào, hãy tin điều đó đi, Rick. Anh biết không, thậm chí tôi còn không dự bữa tiệc tân gia đầu tiên mà tôi tổ chức. Chỉ vì quá lo lắng, tôi mới nói với anh rằng nếu chương trình đào tạo giúp ích cho tôi thì nó cũng sẽ giúp ích cho anh. Đặc biệt là với thầy hướng dẫn mà anh đã đăng ký, tôi đảm bảo anh sẽ học được nhiều điều từ ông ấy. Có ẩn ý gì đằng sau nụ cười của cô ấy? Không, cô ấy quan tâm đến Ellen. Mình chắc chắn thế. Thật sao? Rick hỏi. Mình đang đỏ mặt đấy à? Mình đang nghĩ gì vậy? Chắc chắn, cô mỉm cười. Đó cũng là những người đã hướng dẫn tôi. Ông ấy giống như một người thầy, một người cha. Anh sẽ học được cách yêu quý ông ấy, tôi đảm bảo đấy. Học cách yêu quý ông ấy, Rick nhíu mày. Tôi không nói dối anh đâu. Ông ấy rất nghiêm khắc, Michelle cười lớn. Nhưng ông ấy tuyệt lắm. Anh biết không, tất cả những gì tôi biết bây giờ đều do ông ấy và Jay dạy cho tôi. Được rồi, Rick cười thầm và lấy lòng tin của mình được củng cố đôi chút. Tôi sẽ nghe lời cô lần này. Chỉ cần nghĩ theo hướng này, anh có thể mất gì cơ chứ? Michelle hỏi. Rick phải thừa nhận là cô ấy nói đúng. Nếu những bài học không đem lại hiệu quả, anh có quyền được lấy lại tiền. Tôi đã nói với bản thân những gì. Chào cậu Rick Master, cậu khỏe không? Rick ngạc nhiên khi nghe thấy ở đâu đầu dây bên kia một giọng nói cộc cằn. Dứt khoát nó làm anh nhớ tới giáo viên dạy môn mỹ thuật công nghiệp thời phổ thông. Tôi khỏe, Rick trả lời bằng giọng của một học sinh ngoan ngoãn. Xem nào, tôi không giỏi trò chuyện vòng vo nên chúng ta sẽ trao đổi thẳng thắn vấn đề. Xem tôi có thể giúp được gì cho cậu không nhé? Được rồi, Rick ngạc nhiên. Đây là người đã dạy cho người xem mọi thứ, cô biết đây sao? Tốt, tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi mà cậu chỉ cần trả lời, đừng suy nghĩ lâu quá, được chứ? Chắc chắn rồi. Rick không chắc lắm về những gì đã sắp diễn ra trong khoảng từ 1 đến 10. Nếu số 10 có nghĩa là lúc nào cậu cũng kiếm được nguồn giới thiệu thì cậu đang ở mức mấy? Rick nghĩ về điều này trong tư nát rồi trả lời, có thể là 5 hoặc cũng có thể là 1 hoặc 2. rất tốt, làm thế nào cậu đạt được mức 10? Tôi không biết, có lẽ sẽ tham gia những buổi học như thế này chăng? Cũng đúng thôi. Cậu có thân thiện hòa đồng không? Thầy hướng dẫn tiếp tục hỏi. Chắc chắn rồi. Rick muốn quay lại trả lời câu hỏi nhưng anh đã im lặng. Cậu có đáng tin cậy không? Có chứ, Rick trả lời. Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Cậu có sẵn sàng dẹp bỏ các hình thức quảng cáo về phía sau để tập trung vào việc xây dựng kinh doanh dựa trên các mối quan hệ không? Tất cả các hình thức quảng cáo ư, trong khi tôi vẫn chưa có lấy một nguồn thu ổn định nào. Rốt cuộc thì Rick bắt đầu cảm thấy mình cũng có cái gì để mất. Thế còn tạp chí gia đình thì sao? Rick hỏi và cố gắng tỏ ra bình thản. Ta vừa nói cái gì cơ? Rick nghĩ, không tạp chí, không báo, không trang vàng, không bảng biển, không quảng cáo. Giọng người thầy hướng dẫn quả quyết nhưng có chút mất kiên nhẫn. Trong bao lâu, việc hướng dẫn này có thể đem lại hiệu quả tích cực nào nếu mình trở thành người vô gia cư trong quá trình thực hiện? Trong thời gian chúng ta tập huấn có tất cả 7 buổi, cậu biết đấy và cậu sẽ học theo tiến độ của riêng cậu. Vì thế cậu học trong thời gian bao lâu thì việc ngừng quảng cáo của cậu sẽ diễn ra trong bấy nhiêu thời gian? Rick có cảm giác là đáp án không, sẽ không có các phương án trả lời. Được thôi, tôi nghĩ thế. À không, được rồi, vậy thì đó không phải là vấn đề. Bây giờ có hai sự lựa chọn cho cậu, một là tham gia và hai là không tham gia. Cậu chọn phương án nào? Tôi tham gia. Rick khẳng định, mình đang làm gì thế này? Tất cả những người nghĩ là mình sẽ thất bại, bây giờ chắc hẳn mọi người sẽ càng tin là mình sẽ thất bại. Khi nghe xong câu trả lời này, Đầm sẽ cho rằng, tốt thôi, thầy hướng dẫn nói. Câu nói của ông đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Rick. Bây giờ, Trời muốn tôi nói với cậu rằng, cuộc gọi này là một không gian riêng tư, tôi không phải bác sĩ điều trị cho những bệnh nhân tâm thần nhé. Tôi cũng thế, cậu chỉ cần biết cậu có thể nói bất cứ điều gì cậu muốn. Khi nói chuyện điện thoại với tôi, cậu sẽ không khiến tôi bị sốc và tôi cũng không kể câu chuyện giữa chúng tôi với bất kỳ ai khác. Tôi đã hướng dẫn cho rất nhiều người bằng những cuộc điện thoại như thế này rồi. Tôi không ở đây để phán xét cậu là người tốt hay xấu. Tôi ở đây để giúp cậu trong suốt quá trình học 7 cấp độ giao tiếp. Tôi hiểu rồi. Được rồi, điều cuối cùng thầy hướng dẫn nói bằng giọng đắc chí. Tôi thường gọi các học viên của mình là con nghiện giáo dục. Các cậu nghe đĩa CD, tìm học tất cả các bài báo liên quan đến ngành này, và trên bàn làm việc của họ có hàng chồng tạp chí về kinh doanh bất động sản. Được rồi, Rick nghĩ việc này sẽ chẳng đi đến đâu. Chà, khi chúng ta bắt đầu tham gia khóa học, chúng ta phải trừ bỏ tất cả những thứ đó. Ngay từ bây giờ, bạn nên lưu hết chúng vào một cuốn sổ, và khi khóa học đã kết thúc, bạn có thể tiếp tục sử dụng chúng. Còn bây giờ thì bạn không được sử dụng sách báo, CD, tạp chí, tin báo, ASS, không được tổ chức hội thảo trực tuyến, không một thứ gì cả. Tin tôi đi, cậu sẽ có nhiều thứ để đọc, xem và nghe trong suốt quá trình học. Cậu chỉ cần đảm bảo uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ và không trộn lẫn nó với bất cứ thứ gì khác. Đây là cách để tập trung, cậu hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Mình đang gia nhập một tôn giáo đấy à? Liệu mình có được phép xem bảng tin dự báo thời tiết không vậy? Lý do là động lực. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nào? Thầy hướng dẫn tiếp tục. Rick, điều gì khiến cậu tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản? Rick trả lời nhanh gọn. Cơ hội. Cơ hội cho cái gì? Rick suy nghĩ trong giây lát. Thành thật mà nói, đó là cơ hội kiếm tiền và quyền tự quyết. Tôi ghét công việc cũ của tôi. Cha tôi luôn muốn tôi làm kế toán, bởi đó là một công việc tốt, an toàn, trí thức. Vì vậy, tôi đã nghe lời ông. Tôi học xong đại học, thi đỗ chứng chỉ của CPA, chứng chỉ nghiệp vụ kế toán, chú thích là dịch. Và đến năm 26 tuổi, tôi nhận thấy mình ghét công việc này. Ghét công việc đó ở điểm nào? Tôi nghĩ mà tôi ghét phải ngồi trong văn phòng cả ngày, và lúc nào cũng bị cấp trên yêu cầu phải làm cái này hay phải làm cái kia. Chị gái tôi biết tôi cảm thấy buồn chán khi công việc này, vì vậy chị ấy khuyên tôi nên chuyển sang làm môi giới bất động sản. Chị ấy nghĩ là tôi sẽ hợp với nghề này hơn. Tôi nghe theo lời của chị tôi và chưa bao giờ hối hận vì quyết định này. Và tôi có thể cho cha tôi thấy mình có thể kiếm tiền từ một nghề khác. Nhưng giờ thì số tiền anh kiếm được từ nghề này không nhiều lắm phải không? Ái chà. Vâng, ông nói trúng tim đen của tôi rồi đấy. Thị trường này đang dần dần nhấn chìm tôi. Tôi nghĩ là có thể cha tôi đã đúng. Rick cười cay đắng. Tôi thì lại không nghĩ thế. Tôi nghĩ là cậu hợp với nghề này. Chỉ có điều cậu nên thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Cảm ơn ông. Nghe những lời thầy hướng dẫn nói, Rick cảm thấy như gánh nặng của mình được chút bớt. Cha, tôi đoán là cậu đã từng tham gia rất nhiều hội thảo về kỹ năng bán hàng. Thầy hướng dẫn vừa nói vừa thở dài. Quả đúng vậy. Chắc cậu đã biết tôi trở thành một người bán hàng giỏi. Cậu phải có một động lực để cố gắng. Khi động lực của cậu đủ mạnh, cậu sẽ thực hiện công việc một cách tốt nhất. Có rất nhiều người đã từng chia sẻ với tôi rằng hàng ngày họ phải lao động vất vả để có tiền chăm lo cho cuộc sống của vợ con. Cậu chưa có những động lực đó phải không? À chưa, Rick nhấp bắp. Việc này hơi riêng tư rồi đấy. Anh chưa kết hôn. Và nếu có thì người phụ nữ đó là ai? Jaxi, Kendi, Sawa. Họ đều là những cô gái rất xinh đẹp và Karen rất vui tính. Nhưng anh không hình dung được những bất cứ ai trong số họ. Có thể là người nuôi dạy con anh. Trừ khi công việc kinh doanh của anh đi xuống, cuộc sống của anh cũng cô đơn hơn. Rồi một ý nghĩ chợt lóe trong đầu anh. Thế còn ông thì sao? Thầy hướng dẫn, anh hỏi. Thực ra tôi không nhất thiết phải kể cho cậu nghe chuyện này. Thầy hướng dẫn nói bằng giọng lãnh đạm. Nhưng vì cậu hỏi nên tôi sẽ trả lời. Tôi đã kết hôn. Tháng 5 vừa rồi chúng tôi kỷ niệm 45 năm ngày cưới. Và nụ cười của vợ tôi cùng hai cậu con trai và một cô con gái nhỏ chính là động lực để tôi đi làm kiếm tiền hàng ngày. Thời gian chúng tôi tổ chức đám cưới cũng là lúc tôi tham dự khóa tập huấn kỹ năng bán hàng. Tôi muốn vợ và các con tôi có một cuộc sống đầy đủ, vì vậy tôi đã dành hết thời gian để học về các kỹ năng bán hàng, cả ở trong và ngoài nước, để chuẩn bị cho công việc kinh doanh của vợ chồng tôi. Ở thời điểm đó, chúng tôi không có giải thưởng hiệu suất làm việc hay huy chương ghi nhận thành tích, mà cái chúng tôi nhận được chỉ đơn giản là tiền hoa hồng. Nhưng tôi biết vợ và con tôi đang dựa cả vào tôi và tôi sẽ không bao giờ để họ phải thất vọng. Rick im lặng. Niềm tin sắt đá trong giọng nói của thầy hướng dẫn gần như có sức thuyết phục mạnh mẽ. Mình có quan tâm đến điều gì một cách sâu sắc đến vậy không? Mặc dù cậu đã giành được mọi giải thưởng trong ngành bất động sản và hình ảnh của cậu đã được đăng tải trên trang bìa của tạp chí Forbes, nhưng cha cậu vẫn cho là cậu thất bại vì đã từ bỏ nghề kế toán phải không? Thầy hướng dẫn hỏi. Vâng, có thể ông đã nói đúng, Rick đồng tình. Nhưng còn chị của cậu, cậu muốn cô ấy tự hào về cậu chứ hả? Vâng, tôi muốn chứ. Rick cố không để cổ họng bị nghẹn lại. Tôi không có ý gì đâu, nhưng những điều này giúp được gì cho việc tìm kiếm nguồn giới thiệu nhỉ? Rick hỏi một cách tò mò. Cẩn thận đấy. Thầy hướng dẫn cảnh cáo, cậu nên nhớ là cậu đang cần sự hướng dẫn chứ không phải tôi. Ông Michel, ông bắt ép tôi phải nói chuyện với những người không có tinh thần cầu tiến. Tôi sẽ không tiếp tục hướng dẫn cho cậu nữa nếu như cậu không theo đến cùng khóa học này. Cũng phải thôi, Rick nói nhanh. Tôi không có ý thất lễ, tôi chỉ không hiểu những vấn đề trên sẽ giúp ích được gì cho công việc kinh doanh. Tất cả đều là động lực, Rick ạ. Nếu một phần động lực của cậu là quyền tự chủ, cậu sẽ sớm học được một điều rằng không ai trong chúng ta có thể đạt được thành công nếu như không có sự hợp tác với những người khác. Nhưng hãy cứ tiếp tục, tại sao cậu lại không nói với tôi về những gì cậu đã học được từ buổi hội thảo với Trey? Đó là lý do chúng ta có cuộc trò chuyện này ngày hôm nay phải không? Vâng, tôi nghĩ thế, Rick nói. Anh nhớ lại những điều ấn tượng mà Trey đã nói ở buổi hội thảo. Cứ như nó đã diễn ra từ lâu lắm rồi vậy. À, tôi ghi lại rất nhiều thông tin và có tính thực tiễn hơn nhiều so với những điều tôi học được ở các buổi hội thảo khác. Kim tự tháp giao tiếp và một số lượng khách hàng giao dịch dựa trên mạng liên kết của bạn. Trước đây tôi chưa từng nghe đến những khái niệm này, nhưng tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là những lời nhận xét của các vị khách mời. Ý tôi là tôi đã biết Michelle và là một phần câu chuyện của cô ấy rồi. Nhưng những lời chia sẻ của hai người kia thì và tôi nghĩ nó rất hợp lý, vì những gì họ làm thực sự có ý nghĩa, đó là những ý tưởng tuyệt vời. Vậy là Michelle, Jenny và Jeremy có những thực hành. Những thành công sau khoảng thời gian tham gia vào khóa học bồi dưỡng. Hãy nói cho tôi biết cậu nghĩ là cậu sẽ thu hoạch được gì sau khi kết thúc khóa học này. Thầy hướng dẫn họ. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ là nhiều nguồn giới thiệu hơn, Rick trả lời. Hiện tại, một tuần cậu có được mấy nguồn giới thiệu, thầy hướng dẫn hỏi. Mỗi tuần ư, Rick hỏi lại, có lẽ là mỗi tháng tôi có một nguồn giới thiệu. Vậy cứ cho là mỗi năm cậu sẽ có 12 nguồn giới thiệu. Hãy bắt đầu đặt mục tiêu cho nguồn giới thiệu nào, thầy hướng dẫn nói. Trong vòng một năm tới, cậu muốn có được bao nhiêu nguồn giới thiệu? 25 nguồn, Rick ngạc nhiên. Mỗi năm mình kiếm đâu ra 25 nguồn giới thiệu cơ chứ? Cậu cần phải nói bằng thái độ quyết đoán, hãy làm cho tôi tin là cậu tự tin với những gì cậu đang làm. Thầy hướng dẫn nói qua điện thoại nhưng có vẻ như ông ấy đang ra lệnh, Rick lập tức ngồi thẳng người. Được rồi, tôi sẽ cố gắng kiếm 25 nguồn giới thiệu trong vòng một năm. Rick nói bằng một giọng quả quyết, cố gắng, thầy hướng dẫn hỏi. Tôi sẽ kiếm được 25 nguồn giới thiệu trong vòng một năm tới. Rick nói một cách quyết đoán hơn. Được rồi, hãy đặt mục tiêu là 50 nguồn giới thiệu mỗi năm. Thầy khuyến khích cậu sẽ kiếm được 50 nguồn giới thiệu trong một năm tới. Cậu sẽ làm được. Nếu cậu không làm được, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% tiền học phí cho cậu, được chứ? Rick trả lời, được, đó là một thỏa thuận thế kỷ cho mình đây. Thầy hướng dẫn nói tiếp. Để kiếm được 50 nguồn giới thiệu, cậu sẽ phải cần chủ động đưa ra 100 nguồn giới thiệu. Cậu giới thiệu chủ bán hàng cho người mua. Cậu giới thiệu hàng xóm cho chủ vay để tái đầu tư tài chính. Cậu kết nối mọi người với nhau thành một cộng đồng. Và cậu giới thiệu thành viên trong cộng đồng với các đại lý ở những vùng khác. Bây giờ cậu đang tìm kiếm cơ hội để kết nối mọi người đúng không? Đúng vậy, Rick trả lời. Anh và thầy hướng dẫn nói chuyện thêm một vài phút nữa để bàn về những mục tiêu cụ thể của Rick và những kết quả mà anh muốn có được. Sau khi kết thúc khóa học, thầy hướng dẫn khuyên Rick lên viết một vài câu khẳng định vào giấy, nhớ rồi dính trên gương, và lên viết những lời khẳng định khác cùng 5 điều làm anh biết ơn vào mỗi buổi sáng và cuốn sách mà gọi là quyển sách phước lành. Rick đảo mắt, tưởng tượng cho một cuốn sổ màu hồng bọc bìa hoa và có in hình con kỳ lân. Sau đó họ bắt đầu nói về các con số, thầy hướng dẫn hỏi Rick về mục tiêu bán hàng của anh trong vòng một năm. Tiếp theo là ông đưa ra mục tiêu cho Rick là phải được con số gấp 3 lần mức mà anh đã đưa ra. Rick thấy choáng váng, chỉ biết im lặng. Tôi muốn cậu dán con số đó lên gương, lên máy tính và trên bàn làm việc, thầy hướng dẫn yêu cầu. Sau đó ông bắt đầu nói về thể dục thể thao. Tiếp theo ông ấy nói là mình cần kết hôn trong vòng 6 tháng tới. Dù vậy, Rick biết mình cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn. Như này, một lão già như tôi cũng có thể dậy sớm và chạy 5 dặm mỗi ngày, khoảng 8 km, thì ít nhất cậu cũng phải quay trở lại ngược được phòng gym sau mỗi buổi học này. Tốt thôi, Rick cười. Thầy hướng dẫn tiếp tục nói chuyện với người hướng dẫn cách chia nhỏ những mục tiêu của Rick thành những nhiệm vụ hàng ngày có thể thực hiện được. Anh cần phải dán thêm một tờ giấy nhớ vào gương và viết thêm một điều vào quyển sách phước lành. Thầy kết thúc cuộc nói chuyện, nó có sức mạnh và nó được gọi là quyền chủ động của người đứng đầu. Mỗi một ngày sẽ có một người nào đó ở đâu đó và trong thành phố tôi đang sống cần dịch vụ của tôi. Công việc của tôi trong ngày hôm nay là tìm ra người đó. Hãy biến nó thành khẩu hiệu của chính cậu và cậu sẽ suy nghĩ như một nhà sản xuất hàng đầu. Rick viết câu khẳng định của mình vào cuốn sách viết hoa chữ ngày hôm nay. Anh vẫn chưa thực sự chắc chắn về tất cả những câu khẳng định này. Nhưng nghe giọng nói của thầy hướng dẫn, anh hiểu là không thể thương lượng được thêm gì. Thầy hướng dẫn yêu cầu anh viết ra một câu dài 12 từ mà anh muốn khắc lên bia mộ sau khi qua đời và phải làm một bài tập hình dung gọi là 4 lời khen ngợi, lời nhận xét của 4 người đặc biệt, trong đó có một khách hàng. Họ sẽ nói gì về anh ở đám tang của anh? Rick nhớ lại những lời nói của Trey ở buổi hội thảo ngày hôm trước. Như này, nếu thầy hướng dẫn của tôi muốn tôi vẽ một đường đi xuyên qua rừng hoặc sa mạc để tìm đến điểm A, đến điểm B, thì ông ấy phải nói cho tôi biết điểm B nằm ở đâu, cũng giống như đám tang của cậu vậy. Dù cậu có thích nó hay không thì nó vẫn diễn ra. Đó chính là điểm B, thầy hướng dẫn nói. Vâng, Rick khẽ nói. Anh vẫn không thích nghĩ về đám tang của mình. Thầy hướng dẫn tiếp tục nói về một thứ khác mà Rick chưa bao giờ để ý đến. Hộp thi thoại. Ông ấy chỉ cho Rick. Cách làm thế nào để kiểm soát các cuộc gọi và giải quyết chúng trong vòng vài tiếng đồng hồ? Hộp thư thoại, xem bảng chú thích. Và một điều nữa, thầy nói thêm, cậu đã nhận được chiếc vòng đeo tay khi tham gia buổi hội thảo. Cậu phải nói đi nói lại câu, làm ngay bây giờ với chính mình 49 lần. Mỗi ngày cậu phải lặp đi lặp lại ít nhất 3 lần. Gì cơ? Rick hỏi một cách nghi ngờ. Câu nói có thể tạo sự thôi thúc, Rick ạ. Thầy giải thích, thật khó để buộc bản thân chăm chỉ làm việc. Tôi là thầy hướng dẫn của cậu, nhưng tôi không thể đi theo và thúc ép cậu mỗi ngày. Bài tập này sẽ tạo cho cậu theo cảm giác bị thôi thúc, cũng giống như việc tập luyện thể thao để giảm lượng mỡ thừa giúp cơ bắp săn chắc vậy. Mình sẽ không đủ thời gian để làm hết những thứ này. Tất nhiên là nếu không quảng cáo nữa thì mình sẽ không phải dành thời gian để dẫn khách đi xem nhà. Đầu óc Rick bỗng nhiên trống rỗng. Mình sẽ phải làm gì nếu việc này không đem lại kết quả? Anh Rick nhìn đồng hồ và nhận thấy thời gian sắp hết. Đã đủ bài tập về nhà cho cậu chưa? Thầy khẽ cười. Vâng, đủ quá đấy chứ. Rick cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng anh cố để không biểu lộ nó trên khuôn mặt. Những tờ giấy nhắn uy lực. Được rồi, thời gian cho buổi học ngày hôm nay chỉ còn lại vài phút. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những màu giấy viết tay. Câu chuyện của Jenny đã gây ảnh hưởng tới cậu. Vì thế tôi biết cậu sẽ sẵn sàng thử. Chắc chắn rồi, Rick trả lời. Nhưng nó nhất thiết phải nói quá lên như thế không? Tôi đã học cách viết một lá thư từ hồi học lớp 3. Khi vừa nói ra những lời này, anh biết mình đã phạm phải sai lầm. Thầy hướng dẫn nói, nếu nó đơn giản như thế thì cả hội bạn nhậu của bạn, của cậu đã làm rồi. Như này, tôi chắc chắn với cậu là vẫn có những cách làm sai đấy. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách làm đúng mà vẫn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cậu có thể cảm ơn tôi vì điều đó, hoặc chúng ta có thể kết thúc cuộc nói chuyện ngay tại đây. Không không, Rick xin lỗi, tôi không có ý gì cả, chỉ là tôi chưa hiểu lắm. Trời ạ. Được rồi, nghe này, việc rất quan trọng đây. Đây là 7 bước để tạo ra một tờ giấy nhắn uy lực. Rick nghe và viết lại cẩn thận. 7 bước để tạo ra một tờ giấy nhắn uy lực. Dùng từ giấy trắng có biểu tượng của công ty hoặc chữ viết tắt đại diện cho cậu. Đó chính là tờ giấy nhắn cá nhân. Dùng mực xanh để viết, trông nó sẽ rõ ràng hơn. Từ ngữ nên dùng từ bạn, tránh sử dụng từ tôi của tôi. Khen ngợi một cách cụ thể, chỉ ra ưu điểm của họ và khen ngợi cụ thể, chứ không khen ngợi một cách chung chung. Ví dụ như khen tính cách, một tài năng hoặc phẩm chất đặc biệt nào đó của họ. Đề cao tầm quan trọng của việc hoạch định mục tiêu. Xác định một tố chất mà cậu muốn có được và bày tỏ sự tôn trọng với những người đang sở hữu tố chất đó. Hạnh phúc, giàu có, sự cân bằng, vân vân. Viết đúng cách, chữ viết hơi nghiêng theo hướng từ trái qua phải. Bạn đã đọc cuốn chữ viết tay của bạn có thể thay đổi cuộc đời bạn của tác giả Vimala Roder chưa? Vimala Roder, chữ viết tay của bạn có thể thay đổi cuộc đời bạn. New York. Sai 2000. Và để xem danh sách các nguồn tham khảo, truy cập www.com. 7blog.com. Recruiter. Sức mạnh của dòng tái bút. Dòng tái bút được coi là cách để kêu gọi người nhận hành động. Nó thôi thúc người nhận hành động như viết email hoặc gọi điện. Tôi viết giấy nhắn uy lực cho ai? Rick hỏi. Bất cứ ai anh biết. Thầy hướng dẫn trả lời. Cầm một tấm danh thiếp lên và tìm thông tin trong email. Trong danh sách các khách hàng tiềm năng, liệt kê những ưu điểm của họ và viết giấy nhắn. Trong một tuần, cậu hãy viết thật nhiều giấy nhắn cho những người mà cậu biết, ít nhất là 50 người. Hãy nhớ viết một dòng tái bút hấp dẫn và tôi tin chuông điện thoại của cậu sẽ reo. Tôi cần phải nói gì khi họ gọi, Rick hỏi. Lúc đó cậu sẽ tự biết mình phải nói gì, thầy hướng dẫn trả lời. Mà không giải thích gì thêm, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng có một chủ đề cực kỳ quan trọng tôi muốn trao đổi với cậu trước. Khi chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay, cậu có đang chú ý lắng nghe tôi nói không đấy? Tôi muốn cảnh báo cậu một điều. Vâng, Rick trả lời một cách quả quyết. Cảnh báo tôi sao? Thầy hướng dẫn tiếp tục. Tôi muốn cảnh báo cậu về một việc sẽ xảy ra khi cậu trải nghiệm 7 cấp độ giao tiếp. Nó gọi là tự sát thành công. Tự sát thành công? Rick hỏi. Mình biết mà, mình đã đang bị ép phải uống khô ai đây? Ý của cậu này là cậu phải đề cao cảnh giác, không được quá tin vào những gì đang nghe. Chú thích. Tự sát thành công, đó là một cú thất bại trước bậc thềm thành công. Chuyện này xảy ra với tất cả các khách hàng của tôi khi họ sắp đạt được mục tiêu đề ra. Thầy giải thích một cách ủ rột. Chuyện này là có thật và sự thật là rất nghiêm trọng. Khi công việc của cậu đang dần gặt hái được những thành công, dường như có điều gì đó trong ngân người cậu đã bắt đầu kháng cự lại những thay đổi đó. Cậu sẽ bị ốm, bị thương hoặc gặp phải điều gì đó cố tình gây trở ngại cho cậu trên con đường tiến đến thành công. Vậy tôi phải làm gì? Rick hoài nghi. Nhưng anh thấy việc làm rõ vấn đề này cũng chẳng có gì hại gì. Cậu phải nhấn lại, tự sát thành công có thể diễn ra trong nhiều cách khác nhau. Nhiều khi nó nằm ở các quyết định của cậu, nhiều khi nó lại là một yếu tố hủy hoại thể chất như ốm đau hoặc tai nạn. Điều quan trọng là cậu phải kiên trì, đó là cú thất bại tối quan trọng trước bậc thềm thành công. Thầy hướng dẫn nói một cách nghiêm túc. Vậy những hướng dẫn này sẽ giúp ích cho cậu chứ, Rick? Thầy hướng dẫn hỏi một câu đầy thực tế. Chà, tôi nghĩ là điều này phụ thuộc vào tôi nữa, đúng không? Rick bày tỏ. Rất tốt, thầy hướng dẫn tán thành. Cậu đã có đủ mọi điều kiện cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đề ra chưa? Vâng, tôi nghĩ là tôi có đủ rồi, Rick trả lời. Anh cảm thấy mệt mỏi vì có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ và quá nhiều bài tập về nhà phải làm. Anh phải viết rất nhiều giấy tự nhắn uy lực. Sau khi kết thúc một cuộc trò chuyện, thầy hướng dẫn chào tạm biệt. Rick nhìn lên đồng hồ trên tường, dù sao cũng đã quá muộn để đến văn phòng. Trong khi đó, Rick đã nhận được tin Ban vừa bán được ngôi nhà của cựu thống đốc cho một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp. Việc cuối cùng anh cần làm là đi vào nhà và nghe Ban khoe khoang với mọi người về chiến tích của anh ta. Thay vì tự nấu ăn, có lẽ từ bây giờ anh đặt đồ ăn sẵn để dành thời gian làm bài tập về nhà. Trên đường xuống cửa hàng ăn ở góc phố để nhận bữa tối mà anh đã đặt, Rick nghĩ không biết mình sẽ làm gì tối nay nhỉ. Ngay lập tức anh đã chặn ngay suy nghĩ của mình lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Michelle không phải là mẫu phụ nữ mà mình thích. Rick đã dành cả thời trai trẻ để theo đuổi và tán tỉnh những cô gái chân dài, tóc vàng. Thỉnh thoảng có một số cô tóc nâu sẫm hay hung đỏ, cho thêm phần phong phú. Còn Michelle thì sao? Dựa vào bất cứ tiêu chuẩn khách quan nào thì cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tóc cô ấy cũng đẹp, dáng người cũng gọn gàng, nhưng chả có điểm gì ở ngoại hình thu hút sự chú ý của anh nếu gặp trên đường. Tại sao mình lại cứ nghĩ về cô ấy thế nhỉ? Rick quay trở lại nhà của mình với bánh sandwich và rất nhiều khoai tây chiên. Anh bày hết chúng ra bàn ăn. Vừa ăn, anh vừa vớ lấy cuốn sổ ghi chép những điều nghe được từ cuộc điện thoại với thầy hướng dẫn để xem lại những việc cần làm. Anh nên bắt đầu từ đâu đây? Thầy hướng dẫn đã yêu cầu anh phải trừ bỏ tất cả các loại quảng cáo trong vòng 3 ngày tới. Ý nghĩa này làm Rick phát ngán. Phải có điều gì khác để anh làm chứ? Viết những câu khẳng định, đến những câu tốt lành. Nghĩ đến dòng chữ khắc trên bia mộ khi chết, anh vẫn không ổn. Cho dù chúng ta đã bắt đầu bằng những điều kết thúc trong tâm trí, vì anh không muốn phải làm những việc ngày này chút nào. Vì vậy, việc viết một tờ giấy nhắn uy lực cho Jay và thầy hướng dẫn có lẽ là một cách khởi đầu tốt nhất sau khi ăn xong một nửa chiếc bánh sandwich. Anh đi vào phòng và bắt đầu làm việc. Khi dọn dẹp lại đống tài liệu, sách và tạp chí trong phòng, anh bắt đầu gặp hình ảnh gương mặt băng đang cười giả tạo ở một bất động sản. Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, đây là màu tin quảng cáo, bán nhà hay là bán bình xịt tạo ra đâu vậy? Rick phá lên cười, bỗng nhiên mọi thứ trở nên kỳ quái. Tại sao anh lại chèn ảnh của người môi giới to hơn ảnh?